Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tội phạm trí tuệ thấp của tác giả Từ Kim Trần. Dưới giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Phía nam Tam Giang Cầu là huyết mạch giao thông vận tải của thành phố này. Ở đây có đủ loại ga tàu, bến xe như ga tàu hỏa, bến xe khách đường dài, chậm trung chuyển xe tải chở hàng. Thông thường khu vực gần các bến xe đều bần thiểu nhếch nhác. Chỗ này cũng không ngoại lệ. Khu vực gần đó là những căn nhà cũ muôn hình vạn trạng. Phía ngoài còn có một vài nhà máy. Bên cạnh là mấy khu làng đang trong tiến trình đô thị hóa. Người dân sống ở đây đủ các thành phần. Anh Cương tên thật là Hạ Đình Cương, là một người đàn ông độc thân 30 tuổi, cả đời không theo đuổi lý tưởng gì, chỉ muốn phát tài. Anh ta không có tài gì, không chịu được khổ, con đường phát tài chủ yếu là nằm mơ. Anh Cương đến Tam Giang Cầu hoàn toàn là bị ép buộc. Anh ta xuất thân từ nông thôn, mấy năm trước, thanh niên cùng làng lũ lượt đi nơi khác làm thuê kiếm tiền về làng xây nhà mua ô tô. Anh ta không ngưỡng mộ chút nào, anh ta chỉ thích ở lại trong làng. Vì những thanh niên khác trong làng đều đã đi xa xứ làm thuê, trong làng chỉ còn lại người già, trẻ nhỏ và phụ nữ. Thế là anh ta trở thành hoàng đế, chuyên quan hệ với phụ nữ xa chồng trong làng. Mấy phụ nữ còn ghen tuông với nhau vì anh ta. Cuối cùng sự việc ầm ĩ khiến cả làng đều biết. Thế là chồng của họ về nhà cũng tìm đến anh ta, suýt nữa thì đánh cho anh ta gãy cả ba chân. Sau sự việc ầm ĩ đó, anh ta cũng không dám mở làng nữa, vội trốn đi nơi khác ngay trong đêm. Anh ta kiếm sống một thời gian tại một thị trấn ở địa phương, thì gặp một thằng em họ Sa gọi là Tiểu Mao, cũng ham ăn lời làm ở thôn bên cạnh. Thế là hai tên đồng tâm hợp ý, bắt đầu sự nghiệp lừa đảo. Từng bán đồ cổ giả, bẻ khóa trộm đồ, móc trộm điện thoại di động, gạt tiền, mặc dù phạm vi nghiệp vụ rất rộng, nhưng cuối cùng cũng chẳng tích được mấy đồng, có mấy lần động vào mấy đối tượng đánh, suýt thì bị đánh chết. Cứ như vậy vài năm, hai tên phiêu bạt đến Tam Giang Cầu. Ở đây gặp được một người đồng hương tốt bụng. Người đồng hương mở một điểm thu mua phế liệu, làm ăn không lớn, nhưng dù sao cũng là việc đàng hoàng, kiếm được miếng ăn. Người đồng hương rất nhân hậu, thấy hai bọn chúng không chỗ nương thân, liền bảo bọn chúng là ông ta sắp về quê, điểm thu mua phế liệu và cả ngôi nhà vừa bán vừa tặng cho, chuyển nhượng cho bọn chúng với giá 30.000 tệ. Anh Cương và Tiểu Mao cân nhắc thấy rất được, liền ký một bản hợp đồng đơn giản, lấy ra 30.000 tệ, cũng là hơn nửa số tiền tích lũy được của bọn chúng mua lại điểm thu mua phế liệu. Ngày thứ hai sau khi lấy lại điểm thu mua phế liệu, số điện thoại di động của người đồng hương lập tức không thể gọi được. Chủ nhà của điểm thu mua phế liệu chạy đến thông báo với bọn chúng là căn nhà đó còn nợ hơn nửa năm tiền thuê nhà, tổng cộng 30.000 tệ, không đưa tiền thì không được chuyển bất cứ món đồ nào đi. Hai tên đã mất 30.000 tệ, cuối cùng đành nghiến răng gom góp khắp nơi cho đủ 30.000 tệ để nộp tiền thuê nhà. Trong sân chỉ có một đống chai lọ sắt thép đồng nát và một chiếc taxi hỏng. Hai tên xử lý hết các loại phế liệu, kiếm được hơn 10.000 tệ. Chiếc xe taxi hỏng còn lại vẫn còn lái được. Bọn chúng chứ không tháo ra bán sắt vụn, liền kiếm mấy món linh tinh lay hoay lắp ráp thành xe đã qua sử dụng bán cho kẻ nào dễ bị lừa. Hôm nay anh Cương và Tiểu Mao đang sửa ô tô trong sân thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, đồng thời một giọng nói vô cùng giận dữ vọng vào. Hạ Đình Cương, mày cút ra đây cho tao. Ai thế? Anh Cương chui ra từ gầm xe, nhìn Tiểu Mao đang lay hoay với giăng cao su cửa kính ô tô. Tiểu Mao lắc đầu tỏ ý không biết. Hét cái gì mà hét? Anh Cương cầm chiếc cửa lê to, bực mình bước ra cổng, kéo mạnh cánh cổng, trừng mắt nhìn ra phía ngoài. Chúng mày làm cái gì thế hả? Ba người đàn ông đứng ngoài cửa. Người đầu tiên bụng phệ, mặc áo phông bó sát và quần bò, một sợi dây chuyền vàng chóe đeo trước ngực, hai cánh tay xăm trổ hình phượng bay đồng quấn. Có điều đó là hình xăm từ thời trẻ, giờ đã biến thành một con đồng béo và một con phượng béo. Gã trợn mắt, vẻ mặt rất hung tợn. Phía sau gã là hai tên gầy mặc áo sơ mi hoa, một người đút tay vào túi quần, người kia khoanh tay trước ngực, hếch mắt chế nải nhìn anh ta. Nhìn một cái biết ngay là ba người này là dân xã hội, có điều chắc chắn không phải là đại ca xã hội đen. Những đại ca xã hội đen thực sự khéo đã thi đỗ công chức từ lâu, hết lòng phục vụ nhân dân rồi. Chỉ có bọn lưu manh vớ vẩn không có địa vị mới mặc loại áo hoa, cắn đang chịu đau xong cánh tay, giễu võ Dương Oai, tưởng rằng cứ thế đứng ngoài phố là người khác sẽ sợ mình, sợ cái chết tiệt. Mày chính là Hạ Đình Cương phải không? Gặp nhóm cầm đầu nhích miệng khinh khỉnh cười nhạt. Tao chính là ông Cương của mày đây, sao? Anh Cương thấy đối phương không có thiện ý, anh ta cũng không hề sợ mà còn bước lên một bước chặn được cổng. Ai chà, tên cũng hay đấy, cũng cương phết nhỉ. Cả béo quay đầu cười với tiểu đầy, ba tên cùng cười ha hả. Còn mẹ chúng mày, rốt cuộc định làm gì hả? Anh Cương lại tiến lên một bước, giơ chiếc cờ lê to trong tay lên. Gã béo vừa thấy chiếc cờ lê to của anh ta liền lùi lại một tí, với tay về phía sau. Tên tiểu đệ đứng đằng sau liền đưa tới một chiếc phong bì. Gã ném chiếc phong bì xuống đất trước mặt anh Cương, tiếp tục hất hàm nói: Hạ Đình Cương, đây là hóa đơn nợ tiền của mày 6 tháng rồi. Ngân hàng gọi điện thoại giục mày rất nhiều lần, mày biết điều một tí cho tao, nhanh chóng trả tiền đi. Trả trả cái cục kích, ông mày nợ tiền lúc nào? Hạ Đình Cương đang định đổi cống, tiểu mau ở đằng sau khẽ chạm vào cánh tay anh ta. Anh ta quay đầu lại nhìn, thấy vẻ mặt đầy hối lỗi của tiểu mau liền hỏi: Có phải mày nợ tiền ngân hàng không? Tiểu mau sợ sệt gật đầu, cúi xuống nhặt chiếc phong bì lên. Tao... Hạ Đình Cương trợn mắt nhìn tiểu mau, tức nghẹn không nói nên lời. Gã béo khinh khỉnh hứ một tiếng, giương ngón tay chỉ vào Hạ Đình Cương. Tao không cần biết chúng mày thằng nào nợ tiền, tóm lại chúng mày nhớ lấy, một tuần, cho chúng mày một tuần cuối cùng, không trả tiền ông mày sẽ cho chúng mày không còn là người. Ngón tay béo múp của gã chỉ trỏ trước mặt anh Cương. Anh Cương liền xô chít. Gã béo này phì nộn như một con lợn đực sắp bị giết. Hai thằng đệ phía sau giống như đã tiêm thuốc tạo nạc, cái loại này mà dám chỉ tang về mặt anh ta. Anh vung tay giáng vào bả vai gã béo, rồi giơ chân đạp luôn một phát. Bộ cái chân gà của mày sao mày ra? Mẹ kiếp! Gã béo trợn mắt, lần đầu tiên trong đời đòi nợ thuê gặp phải bọn nợ động thủ trước. Ba tên lưu manh giận dữ quát: Mày giỏi, mày rất giỏi, mày cứ chờ đấy, chờ đấy! Giọng nói xa dần, ba tên vừa cảnh cáo bằng mồm vừa lùi ra sau. Đợi ba bọn chúng đi mất, anh Cương đóng cổng lại, một cái tát giáng xuống đầu tiểu mau. Còn mẹ mày, tại sao lại nợ tiền ngân hàng? Tiểu mau sợ quá tụt vào một chỗ, một tay cầm chiếc phong bì, một tay sờ đầu. Em mua sổ số, lần nào cũng chệch một tí, sau rồi không đủ tiền nên quẹt thẻ ngân hàng. Một thằng lừa đảo chuyên nghiệp như mày mà còn đi mua sổ số à? Anh Cương càng điên tiết. Mày nợ ngân hàng bao nhiêu tiền? Cũng không nhiều. Tiểu mau lắp bắp. Anh Cương giơ bàn tay to tướng ra. Đưa hóa đơn đây. Tiểu mau do dự giây lát, đưa chiếc phong bì ra. Anh Cương mở phong bì ra nhìn qua, khinh khỉnh cười nhạt. Với tư chất của mày cũng lấy được ra 30.000 tệ bằng thẻ tín dụng ngân hàng, thì cái ngân hàng này chắc sớm muộn rồi cũng phá sản ha. Hạ Đình Cương, anh đã quá hạn 180 ngày, bây giờ ngân hàng làm việc tùy tiện như thế này à? Mày đợt tiền mà lại đánh thành tên tao. Chứng minh thư của em bị đưa vào danh sách đen, không làm thẻ ngân hàng được, nên đang mượn chứng minh thư của anh để làm. Tao... Anh Cương ngớ ra một giây, cầm chiếc cờ lên xông về phía tiểu mau. Tiểu mau co càng chạy, vòng ra phía sau chiếc xe taxi, hai người đuổi nhau quanh chiếc xe. Anh Cương định nhặt đồ ném tiểu mau, lại sợ ném hỏng bất chiếc xe vừa khó khăn lắm mới sửa xong, đành chỉ tay từ đằng xa. Mày cút ra đây cho tao! Tiểu mau nấp ở phía trước van vỉ. Anh Cương, anh bớt giận, anh có đánh chết em cũng không có ích gì, khoản tiền này vẫn không trả được. Không trả được liên quan con mẹ gì đến tao? Mày chơi sổ số thì liên quan cứt gì đến tao? Tên vẫn là tên anh mà. Hôm nay tao phải đánh chết mày. Anh Cương lại đuổi tiếp. Tiểu mau nấp vào một chỗ gào to. Anh Cương, khoản tiền này em nhất định sẽ trả cho anh. Anh giúp em trả trước món nợ này, nếu không bọn chúng chắc chắn sẽ còn đến nữa. Đã bị đưa vào danh sách đen của ngân hàng thì sau này đến vé tàu cũng không mua được đâu. Anh Cương tự hồn hển điên tiết dừng lại, nhìn bộ dạng lấm nét của tiểu mau bèn chửi. Tao lấy đâu ra 30.000 tệ để trả cho con mẹ mày? Tao lột ra về đa bán cũng không bán được 30.000 tệ. Mình lên kế hoạch lâu dài, thế nào cũng có cách kiếm được 30.000 tệ. Nếu may mắn thì một vụ là kiếm được. Một vụ là kiếm được à? Tiểu Mao chỉ vào con xe taxi trước mặt. Dùng chiếc xe này, chúng ta chuyển cách khác để kiếm tiền. Con xe cùng lắm là bán được 6.000 tệ. Không bán ạ, đây chẳng phải là xe taxi sao? Dương Bình đánh đâm lao theo lao, làm một vụ lớn. Chương 27. Công an thành phố vẫn đang tất bật với vụ án. Vụ án Diệp Kiếm từ lúc xảy ra đến nay không có bất cứ tiến triển gì. Về sau lại mọc ra tên tội phạm Lưu Bị, truy đuổi được vài hôm lại để hắn chạy mất. May mà trước đó bắt được Lý Phong, tên tội phạm nghiêm trọng nên cấp bộ, phó trưởng công an trường vẫn còn giữ được chút thể diện. Nhưng còn chưa hết, hôm nay lại thêm một vụ án mạng nữa. Sự việc rất nhiều uẩn khúc. 10 năm trước, Tam Giang Cầu có một tiểu bang phái, dân gọi là Tứ Tiện Tam Giang Mai Lâm Dương Tả. Trong nhóm Mai Lâm Dương Tả, anh Tư Tạ Thiếu Binh năm đó đánh nhau đâm chết người. Nghe nói trên đường trốn chạy gặp phải hồn ma đòi mạng, chạy ngang qua đường bị máy kéo đâm chết. Lý ra tốc độ của máy kéo chỉ có thể đâm chết người già, kết quả cái máy kéo đó quá tải, lúc xe lật nghiêng hắn bị một xe cát đẩy chôn sống. Mà tên lưu manh còn lại, sau này anh cả sang Macau, không biết đi theo đại ca nào, chỉ vòn vẹn mấy năm bỗng phất lên thầu mấy sòng bạc, lôi kéo người ta đến Macau đánh bạc qua đám tay chân ở đại lục, trục lợi từ đó. Nghe nói làm ăn rất lớn. Mấy năm trước hắn về Tam Giang Khẩu học lớp, tặng cho tất cả bạn học mỗi người một cái điện thoại di động iPhone. Chuyện này đã trở thành một thông tin thời sự sốt dẻo ở địa phương. Hai anh Lâm Khải và anh ba Dương Uy ở lại Tam Giang Khẩu, lúc đầu làm nghề nghệ thuật hành vi. Hai tên tổ chức cho đám tiểu đệ đến gây rối ở các công trường, còn mình đóng vai người giàn hòa đứng ra dàn xếp ổn thỏa. Tội gì mà làm thế? Mới bên nhường một tí mà chuyện sẽ êm đẹp. Thu tiền hoa hồng để đảm bảo cho công trường được yên bình. Hầu hết các đơn vị thi công gặp phải bọn đầu gấu lưu manh đều chọn cách chi ra ít tiền cho yên chuyện. Sau này gặp phải bên thi công có quan hệ rắn, họ hoàn toàn không giới chiêu trò của bọn chúng. Có lần động vào công trường của Chu Vinh, hai tên bị thuộc hạ của Chu Vinh túm về dần trong một trận như tử, bị bắt phạt quỳ gối một đêm ở công trường. Từ sau lần đó, hai tên không ngẩng được mặt lên với đám đàn em, ngẫm nghĩ dọa dẫm kiếm tiền ở công trường cũng không phải là kế lâu dài, liền chuyển nghề. Hai tên tích cực hưởng ứng lời kêu gọi cần sáng tạo trong tài chính, bèn bắt đầu cho vay nặng lãi. Cho vay thì dễ, đòi tiền về thì khó. Có một số kẻ dám vay nặng lãi nhưng không có ý định trả, cho nên kiếm ăn bằng nghề này thì phải đắn. Vốn liếng đáng tiền nhất của Lâm Khải và Dương Uy là anh Tư đã mất. Năm đó anh Tư từng giết người, chuyện này cũng được coi là có tiếng trong giới giang hồ ở Tam Giang Khẩu. Cho nên khi đi đòi nợ, Lâm Khải và Dương Uy lúc nào cũng buôn một câu: anh em tao từng giết người, mày có biết không? Mày có tin tao đâm một nhát là mày chết luôn không? Chú đâm chết người bằng mồm này phát huy tác dụng rất thần kỳ. Có tín nền đẳng giang hồ như thế cũng không phải lo đói ăn. Sau khi phất lên ở Macau, ông anh cả Mai Đông tất nhiên muốn chăm sóc hai thằng em là Lâm Khải và Dương Uy. Mai Đông mở sòng bạc cho vay nặng lãi ở Macau, Lâm Khải và Dương Uy giúp hắn dẫn đường cho những người làm ăn ở Tam Giang Khẩu sang Macau đánh bạc, đồng thời chịu trách nhiệm đòi nợ. Không ít chủ các doanh nghiệp nhỏ ham cờ bạc không cưỡng lại được cám dỗ theo sang Macau. Những kẻ may mắn cũng thắng được chút tiền, nhưng rốt cuộc vẫn là cược 10 thua 9, lại bị dính vào mánh lưới vay một trả gấp đôi. Không ít người phải vay tiền của Mai Đông ở Macau sau khi về đại lục bị Lâm Khải và Dương Uy thúc nợ. Cuối cùng chỉ còn cách bán hết gia sản, thậm chí có mấy người kinh doanh cá thể phải truyền cho người khác cả xưởng sản xuất vất vả nhiều năm gây dựng nên. Nửa năm trước, một người họ Trương, chủ một nhà máy quy mô vừa vừa, không to không nhỏ, không cưỡng lại được cám dỗ, trốn người nhà sang sòng bạc của Mai Đông ở Macau chơi bạc, phút chốc ấm đầu quẹt hết tiền trong thẻ tín dụng, lại còn viết giấy nợ 5 triệu tệ. Sau khi về nước 2 tháng đầu, Lâm Khải và Dương Uy tiếp tục anh em với anh ta. Anh ta nói tình hình khó khăn, bọn họ cũng không ép, bảo vài tháng sau trả cũng được. Nửa năm trôi qua, món nợ 100 triệu tệ đã tăng thành 6 triệu tệ. Ông chủ Phương mãi vẫn không trả được tiền. Lâm Khải và Dương Uy không còn nhã nhặn nữa, ngày nào cũng sai tiểu đệ đến phục ở nhà máy và nhà anh ta. Ông chủ Phương đi đến đâu, bọn chúng đều bám chặt nửa bước không rời. Người nhà biết anh ta đánh bạc nợ một khoản lớn như vậy, cãi vã ầm ĩ, nhà máy cũng loạn lên, không sản xuất được. Nhà ông chủ Phương báo công an, nhưng ông chủ Phương đúng là nợ tiền họ. Đệ tử của Lâm Khải ngoài bám theo anh ta, trừ đùa làm nhục anh ta, cũng không gây hại gì đối với anh ta. Các cơ quan công an có quy định rất nghiêm ngặt trong việc cảnh sát can dự vào các vụ mâu thuẫn về kinh tế, cho nên đồn công an cử cảnh sát đến mấy lần rồi cũng thôi. Ba hôm trước, Lâm Khải lại đến gặp ông chủ Vương, tát anh ta mấy cái, cảnh cáo anh ta nhanh chóng bán nhà bán xưởng để trả tiền. Ai ngờ đến chiều số điện thoại của Lâm Khải không liên lạc được. Lúc đầu mọi người cũng không để ý, nhưng tối hôm đó là sinh nhật của Dương Uy, Lâm Khải là anh em gắn bó lại vắng mặt, chuyện này rất bất thường. Sáng sớm hôm sau, Dương Uy dẫn người đến nhà ông chủ Phương hỏi Lâm Khải đã đi đâu. Ông chủ Phương không biết. Dương Uy nghĩ đi nghĩ lại, nhất mực cho rằng ông chủ Phương đã thuê người xử Lâm Khải, thế là cho đệ tử của mình trói ông chủ Phương lại, đổ nước tiểu vào mồm ông ta để ép cung. Kết quả ông chủ Phương vẫn không thừa nhận. Dương Uy tạm thời cũng đành thôi. Ai ngờ sau khi Dương Uy ra về, vì phải chịu nỗi nhục nhã ê chề là bị bắt uống nước giải, ông chủ Phương định cho mọi thứ nát luôn, liền đến hàng in làm một lá cờ to. Cả gia đình anh ta dẫn theo công nhân trong nhà máy gần 20 người vác cờ ra phố biểu tình, nói là nhà anh ta bị xã hội đen bức hại, cảnh sát là ô dù của xã hội đen. Thế là ầm ĩ cả thành phố. Trên mạng rất nhiều thông tin nói công an thành phố là ô dù của bọn xã hội đen, chính quyền và cơ quan công an vội đi xử lý, cho bắt cả ông chủ Phương và Dương Uy. Trong việc này, công an thành phố Tam Giang Cầu đúng là bị oan. Không có vị lãnh đạo nào của công an thành phố quen Dương Uy, nhưng lại vô cớ bị đồn là đã nhận Dương Uy làm con nuôi. Ủy ban kiểm tra kỷ luật nói sẽ tiến hành điều tra công an thành phố. Chu Nhất Ngang là người mới đến, tất nhiên không thể là ô dù của Dương Uy. Cuối cùng dư luận tự nhiên chưa mũi nghi ngờ vào Tề Chấn Hưng. Tề Chấn Hưng điên tiết cho người kéo Dương Uy đến trước mặt ông chủ Phương, tát cho Dương Uy 5-6 cái liên tiếp, chất vấn ông chủ Phương: anh bảo ai là ô dù của xã hội đen? Ông chủ Phương thấy thế kính sợ, vội thừa nhận vì Dương Uy đổ nước giải vào mồm anh ta. Anh tức quá mới đi làm biểu ngữ. Biểu ngữ nói công an thành phố là ô dù chỉ thuần túy là muốn làm cho sự việc ầm ĩ lên. Anh ta giải thích rõ ràng ở cơ quan công an rồi, nhưng cơ quan công an đưa thông tin giải thích đó với bên ngoài thì hoàn toàn không có người tin. Tề Chấn Hưng bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật yêu cầu lên trình bày với thành phố cấp trên. Trước khi lên đường, ông ta nói với Trương Nhật Ngang và đội cảnh sát hình sự nhất định phải khép Dương Uy vào tội danh nặng nhất, nếu không sẽ không thể nào rửa sạch được cái danh là ô dù. Một đằng, cảnh sát hình sự đột xuất trao hỏi Dương Uy. Hắn nhất mực giải thích chuyện đổ nước giải vào mồm ông chủ Phương là vì Lâm Khải bị ông chủ Phương hại chết. Nhưng ông chủ Phương thì nhất mực nói rằng anh ta không hề biết gì về hành tung của Lâm Khải. Cảnh sát lo lắng việc đánh bạc đòi nợ đúng là gây ra án mạng, bèn cử người đi điều tra hành ngày hôm đó của Lâm Khải. Qua camera giám sát trên đường, phát hiện thấy Lâm Khải lái một chiếc Land Rover, không biết nguyên do tại sao, sau đó lại đuổi theo một chiếc xe con cũ nát suốt dọc đường. Cả hai chiếc xe đều đi ra vùng ngoại ô phía đông. Ở đó đường còn chưa làm xong, không có camera giám sát, tiếp sau đó thì không thể điều tra ra được hành tung của hai chiếc xe đó nữa. Kiểm tra biển số của chiếc xe con cũ nát đó thì biển số là biển số thật, nhưng thông tin của chủ xe lại là giả. Rõ ràng là xe có nguồn gốc không hợp pháp. Có thể nhìn thấy trên xe có hai người đàn ông, nhưng do khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ được ngoại hình. Công an thành phố cử cảnh sát đến ngoại ô phía đông kiểm tra, nhưng tìm hơn một ngày vẫn không tìm thấy hai chiếc xe đó, cũng không phát hiện ra được manh mối nào khác có thể tìm ra Lâm Khải. Cho đến hôm nay, vùng ngoại ô phía đông của Tam Giang Cầu rất có nhiều dự án của chính quyền thành phố đang được xây dựng. Sáng sớm có một nhân viên giám sát thi công ở công trường gần đó buồn đi tiểu, đi ra một bãi đất trống không có người để đi tiểu. Anh ta đến một đám đất nhỏ, tè vào đó, nước tiểu tạo thành một dòng chảy nhỏ chảy xuống dưới, trong nước tiểu còn xen lẫn mấy điểm trông như máu kết tủa. Người đó cúi đầu nhìn, giật nảy mình, từng làm mình bị viêm tuyến tiền liệt. Nhìn kỹ thì phát hiện trong đất còn lẫn máu, thậm chí còn có cả thịt vụn. Trí tưởng tượng và tính tò mò bản năng của con người thôi thúc, anh ta nhìn dấu vết rõ ràng là mới đào xới gần đây, nghĩ bụng phía dưới không lẽ dưới chân lại có một vụ án mạng xác chết bị chặt nhỏ. Thế là anh liền lấy chân bới tí đất lên, dưới đất không xuất hiện xác chết như anh ta dự đoán, có một vài vết máu nhưng cũng không có thịt vụn nữa. Anh ta thở phào, đang định quay người rời đi, đột nhiên chú ý thấy trên bãi đất bằng cách đống đất dưới chân khoảng 2-3 mét có cắm một đoạn cột bê tông, phía dưới có dây điện nghiêm cấm đào bới. Vì đơn vị thi công của họ phụ trách cột cảnh báo hoàn toàn không qua chỗ này, anh ta bước tới xem xét cái cột, lập tức phát hiện ra dưới đất còn có gì đó. Mấy tiếng sau, cảnh sát hình sự và bác sĩ pháp y đào ra một xác chết đã bị chèn nát, trông vô cùng khiếp đảm ở dưới cột bê tông. Sau khi kiểm tra xác nhận đó là Lâm Khải. Giờ thì mối nghi ngờ lớn nhất rơi vào ông chủ Vương. Lâm Khải tìm ông ta đòi nợ bằng bạo lực, thế nên ông ta thuê hung thủ giết người, động cơ hợp tình hợp lý. Chính vì nghi ngờ Lâm Khải đã chết, nhóm Dương Uy mới đến chỗ ông chủ Phương. Kết quả quả nhiên là Lâm Khải đã chết. Sáng sớm hôm đó Lâm Khải đánh anh, thế là anh cho người xử anh ta, đem chôn ở một bãi đất trống khu vực ngoài ô phía đông. Anh có thừa nhận không? Trong phòng hỏi cung, thành viên đội thẩm tra hình sự đánh giọng chất vấn. Ông chủ Phương mặt đầu rĩ ra sức giải thích. Anh ta không biết là Lâm Khải đã chết. Anh ta từ nhỏ đến lớn vốn là một người thật thà, ngoài đánh bạc chơi gái trốn thuế, thêm nữa là biểu tình phi pháp, thêm nữa là đổ oan cho chính quyền và cảnh sát, anh ta tuyệt đối chưa từng làm việc gì phạm tội hoặc vi phạm pháp luật. Phải mang tội giết người thì oan cho anh ta quá. Thẩm tra suốt một đêm, ông chủ Phương chối không thừa nhận đã giết hại Lâm Khải. Đúng lúc Trương Nhất Ngang bó tay hết cách, cảnh sát phát hiện ra manh mối quan trọng. Trương Nhất Ngang theo Lý Tây đến phòng camera giám sát. Lúc này Vương Thụy Quân, Tống Tinh và những người khác đều đang có mặt ở đó. Lý Tây trích xuất hình ảnh camera giám sát, nói với Trương Nhất Ngang, trước đó camera giám sát quay được hình ảnh Lâm Khải đuổi theo chiếc xe ô tô con cũ nát, không nhìn rõ mặt mũi của hai người trên chiếc xe con. Thế nên nhân viên kỹ thuật điện tử trích xuất camera giám sát bên đường theo hướng ngược lại. Sau một đêm làm việc ngoài giờ, cuối cùng phát hiện ra chiếc xe con đó có đến cây xăng. Cảnh sát lập tức đến cây xăng để trích xuất camera giám sát, nhìn thấy hai tên đó đã đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ sau khi xuống xe ở cây xăng. Cả hai tên đều có râu, đeo kính, tóc dài che kín trán. Cảnh sát hình sự phán đoán mặt hai tên này đều đã ngụy trang, thế nên họ nghi ngờ bọn chúng là kẻ gây án. Qua tư liệu thông báo của cơ quan công an cấp trên gần đây, nhanh chóng phát hiện ra một vài đặc điểm của hai tên này khớp với hai tên tội phạm trong mấy vụ cướp các tiệm vàng bạc đá quý xảy ra liên tiếp ở Hàng Châu, Ninh Ba, cũng chính là hai kẻ đã bán đồ ăn trộm mà Trịnh Dũng Binh khai ra lần trước. Thấy kết quả này, cảnh sát hình sự vừa kinh ngạc vừa mừng. Kinh ngạc vì lần trước sau khi Trịnh Dũng Binh khai ra hai tên đó, cảnh sát hình sự cho rằng bọn chúng gây án trên đường tháo chạy, chắc chắn đã rời khỏi Tam Giang khẩu từ lâu. Không ngờ mấy hôm trước hai tên này vẫn còn ở trong thành phố. Không biết vì nguyên do gì mà bọn chúng lại xảy ra mâu thuẫn với Lâm Khải, cuối cùng giết chết hắn, cướp ô tô của hắn. Mừng vì nếu hai tên này đã ở Tam Giang khẩu lâu như vậy, rất có khả năng bây giờ vẫn đang nấp ở chỗ nào đó. Nếu họ bắt được chúng một lần nữa, nếu Tam Giang khẩu bắt được tội phạm trong vụ án nghiêm trọng mà cảnh sát mấy thành phố lớn cùng phối hợp vẫn không bắt được, thì lại lập được công lớn. Trương Nhất Ngang lập tức bảo những cảnh sát hình sự cốt cán bàn xem làm thế nào để bắt được hai tên này. Hai tên này đã bị camera giám sát quay được, nhưng mặt đã ngụy trang rất kỹ, kỹ thuật hiện tại không thể phát hiện được ra danh tính thật của chúng. Tìm bắt bọn chúng trong tình hình không biết danh tính thật không khác gì mò kim đáy bể. May mà còn có ô tô, ở khu vực xung quanh hiện trường không phát hiện ra chiếc xe ô tô con của bọn chúng và ô tô của Lâm Khải. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải điều tra ra được hai chiếc ô tô này đang ở đâu. Bố trí công việc xong, Trương Nhất Ngang chuyển sự chú ý sang Dương Uy đang bị thẩm tra. Anh ta gọi một mình Vương Thụy Quân ra một chỗ hỏi: Vụ Dương Uy định xử lý thế nào? Việc này đội cấp trên quyết định, lãnh đạo chính quyền và trường công an thành phố Tề đều có ý khép cho hắn ta tội danh nặng nhất, vì hắn ta đổ nước tiểu vào mồm ông chủ Phương, cuối cùng dẫn đến chuyện biểu tình. Nếu không xử hắn thật nặng, cái tiếng là ô dù bao che cho xã, cái tiếng là ô dù bao che cho xã hội đen sẽ khó có thể thay đổi được. Trương Nhất Ngang hơi cau mày, nhẹ nhàng nói: Con người ta không tránh được có lúc phạm lỗi, sau khi phạm lỗi đánh một nhát cho chết luôn thì cũng không tốt đâu nhỉ. Chuyện này... Vương Thủy Quân nhìn lãnh đạo vẻ khó xử. Phó trưởng công an Trương rõ ràng là có ý muốn bảo vệ Dương Uy. Chuyện này bình thường tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng lần này sự việc ầm ĩ như vậy, lãnh đạo chính quyền và công an thành phố đều mong tử hình hắn bảo vệ thế nào. Trương Nhất Ngang nhìn đối phương ngẫm nghĩ giây lát rồi vẫn nói: Có thể linh động một chút, mở cho hắn một lối thoát được không? Ồ, khó đấy ạ. Vương Thị Quân do dự hỏi nhỏ: Sếp à, hắn có quan hệ gì bên trên à? Anh biết Mai Đông đúng không? Mai Đông là anh kết nghĩa của Dương Uy. Mai Đông kinh doanh sòng bạc ở Ma Cao, mời chào lừa đảo khách ở Đại Lục sang đánh bạc. Năm ngoái Mai Đồng đã bị đưa vào danh sách truy nã của công an tỉnh. Những đối tượng phạm tội trong các vụ án nghiêm trọng ở Tam Giang Khẩu, Vương Thủy Quân đều nắm rất rõ. Anh ta gật đầu. Chúng em cũng đã nhận được thông báo của công an tỉnh, cũng muốn bắt hắn, nhưng Mai Đông trốn ở Macau, chưa từng về Tam Giang Khẩu. Mai Đông và Lâm Khải, Dương Uy đều là anh em kết nghĩa. Bây giờ Lâm Khải đã chết, theo luật trong giới bọn chúng, Mai Đông rất có khả năng sẽ về tham dự lễ tang. Vương Thủy Quân lắc đầu không tin. Mai Đông biết mình bị truy nã, em nghĩ chắc chắn hắn không dám về. Thông thường thì hắn sẽ không về, nhưng lần này Dương Uy ở trong tay chúng ta. Ánh mắt Trương Nhất Ngang sắc lạnh. Bảo Dương Uy lừa Mai Đông về. Lừa về ạ? Vương Thủy Quân ngẫm nghĩ về câu nói đó. Mai Đông là tội phạm truy nã nghiêm trọng, hắn ta không chỉ phạm pháp ở Tam Giang Khẩu chúng ta, mà cả ở các địa phương khác trên toàn quốc. Phía sau hắn còn dính líu đến thế lực nước ngoài, rất nhiều ông chủ ở đại lục đều có những mối liên hệ phức tạp với hắn ta. Công an tỉnh cũng rất muốn bắt hắn ta, nếu lừa được hắn về, giá trị vô cùng lớn. Chỉ giam giữ hình sự một mình Dương Uy thì có phải là quá lãng phí không? Chưa nhất ngang chớp mắt tinh anh. Vương Thủy Quân trầm ngâm giây lát, chậm rãi gật đầu, nhìn phó trưởng công an Trương, ánh mắt cũng sáng lên. Nếu họ bắt được Mai Đông, mặc dù giá trị không lớn như Lý Phong là tội phạm truy nã hàng đầu của Bộ Công an, nhưng trong hệ thống công an toàn tỉnh cũng là công lao lớn đáng ngưỡng mộ. Chỉ giam giữ hình sự một mình Dương Uy thì có tác dụng gì? Chỗ này quả phó trưởng công an mới là cao. Mặc dù lần trước cuộc bao vây trung tâm giải trí nhằm vào phó chủ tịch thành phố không thu được kết quả gì, nhưng tư duy giải đề lần đó đã vượt xa cảnh sát hình sự thông thường đến cả trăm năm. Bây giờ lại nghĩ ra kế sách mượn Dương Uy lừa Mai Đông về đại lục, đây mới gọi là tầm nhìn đại cục trong phá án. Vương Thụy Quân vỗ ngực bày tỏ. Nhiệm vụ này khó, nhưng em nhất định sẽ làm tốt. Rất tốt. Trương Nhất Ngang đưa bàn tay nắm lấy vai Vương Thủy Quân. Gương mặt Vương Thủy Quân lập tức ngời lên nét rạng rỡ tự hào, như khi được tuyên dương trước toàn trường trong đại hội thể dục thể thao thời nhỏ, miệng còn bất giác ngân nga. Lá cờ sao đỏ tung bay, tiếng hát chiến thắng rộn vang biết mấy. Chương 28. Trương Nhất Ngang dẫn Vương Thủy Quân đến phòng hỏi cung. Thành viên đội thẩm vấn hình sự nói với họ. Dương Uy rất giàu hoạt, hắn nói đi nói lại rằng mình không liên quan đến cái chết của Lâm Khải, chắc chắn là ông chủ Phương đã thuê người làm. Những chuyện khác hoặc là nói lảng đi, hoặc là tuyệt đối không nói đến, thậm chí còn phủ nhận chuyện đổ nước dài vào mồm ông chủ Phương. Bây giờ camera giám sát đã tra ra cái chết của Lâm Khải chắc chắn là do hai tên tội phạm trộm cướp gây ra, đúng là không liên quan đến Dương Uy và ông chủ Phương. Trương Nhất Ngang với tay cho thành viên đội thẩm vấn hình sự ra ngoài, bảo họ tắt hết camera giám sát và thiết bị ghi âm trong phòng hỏi cung, chỉ dẫn Vương Thủy Quân vào. Đóng cửa lại, hầm hầm ngồi xuống trước mặt Dương Uy. Dương Uy mở to mắt nhìn họ. Hai người này rõ ràng là lãnh đạo. Cho Quân đi chỗ khác, tắt camera giám sát, trong đầu hắn lập tức nảy ra một ý nghĩ. Định dùng nhục hình để bức cung đây. Không đợi hai người lên tiếng hỏi, Dương Uy kêu toáng lên trước. Thưa lãnh đạo, đúng là tôi bị oan. Cái chết của Lâm Khải không liên quan gì đến tôi. Cậu ấy là huynh đệ của tôi, tôi không thể nào lại giết cậu đấy. Nhất định là cái thằng ngọ Phương đã thuê người giết Lâm Khải. Thế à? Về mặt Trương Nhất Ngang không để lộ sắc thái gì. Tất nhiên anh ta không nói cho hắn biết kết quả điều tra, chỉ lạnh lùng nói. Theo tôi được biết, giữa anh và Lâm Khải có một chút mâu thuẫn. Tôi từng ngủ với vợ Lâm Khải. Ngoài chuyện này ra, bình thường về mặt làm ăn, chúng tôi đều tính toán rất rõ ràng, không có mâu thuẫn. Cái gì? Anh ngủ với vợ Lâm Khải à? Trương Nhất Ngang chẳng qua muốn sử dụng khí thuận hỏi cung để bẫy hắn ta, không ngờ lại bẫy ra được chuyện ngủ với vợ của anh em mình. Lâm Khải chơi gái khắp nơi, cả năm không sờ đến vợ. Chúng tôi tự nhiên ấy thôi. Những chuyện này Lâm Khải không biết, tôi cũng không thể nào giết cậu ấy. Đúng là tôi bị oan. Có phải là bị oan hay không, chúng tôi tất nhiên sẽ điều tra. Hôm nay tôi không hỏi anh về chuyện của Lâm Khải, hỏi anh chút việc khác. Có điều nghe nói khi nãy họ thẩm vấn anh không hợp tác lắm. Tôi rất hợp tác mà. Dương Uy mở to đôi mắt ngây thơ, cố tình làm ra vẻ thành khẩn hơn một chút. Trương Nhất Ngang ngả người ra phía sau, cười nhẹ nhàng. Những người như anh tôi gặp nhiều rồi. Thường lúc vừa mới bị bắt vào, cứ cậy tí thông minh của mình, khua môi múa mép với cảnh sát, các kiểu cùn nói dối đủ chuyện. Nhưng chẳng được mấy hôm đều ngoan ngoãn khai ra hết. Hỏi một thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trả lời tuốt. Tại sao lại hợp tác thế? Vì cảnh sát chúng tôi có cả trăm cách để anh há mồm nói thật. Loại như anh, nếu không muốn nói thật, lát nữa tôi cho quân đưa anh đến trại tạm giam, bảo với bên trại tạm giam nhốt anh cùng với tội phạm cưỡng dâm, nói với bọn tội phạm cưỡng dâm là anh đã ngủ với vợ của huynh đệ. Anh đoán xem sẽ thế nào? Ha ha, ngày hôm sau chắc chắn anh sẽ vui đến mức không bỏ được ra khỏi giường. Trương Nhất Ngang phát ra những tiếng cười kinh đợn, đến Vương Thị Quân cũng bất giác rùng mình, khép chặt đùi lại theo bản năng. Dung Y trợn tròn mắt, chậm rãi nuốt nước bọt. Lý Nhí cười giả lạ. Như thế thì không được, thầy giáo cảnh sát, các anh là cảnh sát không thể làm thế được. Bây giờ việc thực thi pháp luật đều rất quy phạm. Anh đừng có vờ là khách nước ngoài. Trương Nhất Ngang đập mạnh xuống bàn, đánh giọng quát. Hôm nay tôi hỏi anh, nếu những điều anh nói làm tôi cảm thấy có nửa câu không thành thật, anh cứ chờ xem tôi có làm thế không. Vương Thủy Quân cũng học cách quả lãnh đạo. Anh ta xắn ống tay áo lên, ra dáng một đầu bếp thô lỗ. Nếu anh không hợp tác, trước khi sang trại tạm giam, tôi sẽ đá nát hai quả cào của anh, làm món cơm đăng cà cho anh ăn bữa tối nay. Dũng Uy nuốt nước bọt, đầu như muốn nổ tung. Nghĩ đến hình ảnh đó, toàn thân anh ta nổi đầy gai ốc. Anh ta chỉ muốn lôi nhân cách ra đặt lên mặt bàn, cam kết một cách hết sức thành khẩn. Thưa lãnh đạo, các anh hỏi gì em nhất định sẽ khai hết, không dám nói dối nữa chứ ạ. Màn giáo dục tư tưởng này rất hiệu quả, hiệu quả hơn rất nhiều so với dòng chữ to. Thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Trương Nhất Ngang gật đầu với Vương Thủy Quân. Anh ta lập tức đi vào vấn đề chính. Tôi hỏi anh, có phải là anh đã đổ nước giải vào mồm Phương Quốc Thanh không? Dung Uy do dự mấy giây, đang định phủ nhận, nhưng thấy ánh mắt của hai người phía đối diện, đền gật đầu thừa nhận. Tôi đã đổ nước giải vào mồm anh ta, nhưng lúc đó đúng là tôi đã giận đến mức không còn tỉnh táo, không kiềm chế được tâm trạng của mình. Bây giờ tôi vô cùng hối hận, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ thành thật xin lỗi anh ta. Việc này có những ai nhìn thấy? Dung Y lại do dự một chút. Giờ này cảnh sát đang hỏi nhân chứng, nhưng anh ta cũng không dám do dự quá lâu, đành nói kiểu mơ hồ. Tất cả những người có mặt ở đó đều nhìn thấy. Ở đó có những ai? Có cả nhà ông chủ Phương, còn có mấy đệ tử của tôi, chúng nó đều bị các anh bắt rồi. Vương Thủy Quân quay đầu nhìn lãnh đạo, Trương Nhất Ngang lên tiếng. Anh nhốt cả nhà Phương Quốc Thành trái pháp luật, cưỡng chế đổ nước giải vào mồm người ta. Việc này chắc chắn là tội hình sự rồi. Có điều may mà không làm ai bị thương, giám định tình hình thương tật sẽ không có kết quả. Anh yên tâm, cho dù xét xử thế nào cũng không quá 10 năm. Có điều, anh cho vay nặng lãi, đòi nợ bằng bạo lực, còn tổ chức lãnh đạo xã hội đen. Dung Uy vội ngắt lời, anh ta không ngốc, mới tội danh phía trước còn dễ ăn nói. Tổ chức lãnh đạo xã hội đen ở Trung Quốc là tội nặng, cao nhất có khả năng tử hình, anh ta vội nói. Thưa lãnh đạo, tôi chỉ dẫn mấy huynh đệ cho vay và đòi nợ, chúng tôi có chút xíu đó, chưa thể nào là xã hội đen được ạ. Trương Nhất Ngang cười nhạt. Có là xã hội đen hay không, tôi không có tiếng nói quyết định. Dân gian có câu, công an chúng tôi là bên mua rau, viên kiểm sát làm món ăn, tòa án chịu trách nhiệm ăn. Chúng tôi chỉ chuyển toàn bộ thông tin về anh cho viện kiểm sát. Viện kiểm sát nói thế nào, xử thế nào là việc của họ. Có điều anh cũng biết đấy, món này cuối cùng thế nào cũng phải xem đã mua rau gì. Trong số rau đã mua, nếu bỏ thêm gia vị gì thì cuối cùng rất khó nói. Nói đi cũng phải nói lại, như anh có phải là xã hội đen hay không, tạm thời gác lại một bên. Cho vay nặng lãi, đòi nợ bằng bạo lực, những việc này đều bị định tội hình sự đúng không? Huống hồ anh còn đổ nước giải vào mồm Phương Quốc Thanh, khiến cho cả nhà anh ta ra đường biểu tình. Lãnh đạo chính quyền vô cùng phẫn nộ vì việc này, cả xã hội đều thấy. Tôi... sau này tôi không bao giờ dám nữa. Dung Y bị đe dọa sợ hết hồn. Anh ta cũng biết chuyện này vốn có khả năng chỉ cần đồn công an ra mặt điều đình là được, kinh động đến công an thành phố, bắt luôn toàn bộ dậu của anh ta. Hoàn toàn là do người bị hại ra đường biểu tình, khiến cho sự việc ầm ĩ lên. Trương Nhất Ngang tiếp tục nói. Sự việc nghiêm trọng như vậy, cuối cùng tòa án thụ lý, nếu không xử thêm vài năm, anh bảo làm sao báo cáo được với các bên. Có điều, mọi việc đều có cơ hội xoay chuyển. Nếu anh đồng ý lập công trục tội, tôi thấy có những việc cơ quan công an chúng tôi có thể xử lý nội bộ, không cần đưa ra tòa án. Dương Uy suy nghĩ mấy giây, đảo mắt, liên tưởng lại một loạt động tác của hai vị lãnh đạo. Cho nhân viên thẩm vấn ra ngoài, tắt hết camera giám sát. Anh ta chợt nhiều ra, ngón tay đeo còng số 8 chào vào nhau, thò cổ về phía trước, cười hì hì hỏi: Thưa lãnh đạo, giá thế nào ạ? Giá cái con mẹ anh! Vương Thủy Quân buông một câu, nụ cười trên mặt Dương Uy tắt ngấm. Chúng tôi cần anh hợp tác một việc. Ồ, việc gì ạ? Vương Thủy Quân nhìn Trương Nhất Ngang, phó trưởng công an Trương gật đầu. Anh ta liền nói với Dương Uy: Trước hết anh nói về tình hình Phương Quốc Thanh nợ tiền anh xem. Ông chủ Phương, vì tình hình kinh doanh ở nhà máy của anh ta khó khăn, cho nên nửa năm trước anh ta vay tôi một khoản tiền. Khoản vay này chính anh ta ký tên và điểm chỉ dấu vân tay. Đúng là như vậy ạ. Kinh doanh khó khăn, cái cục kích, nói thật đi. Anh ta đánh bạc thua tiền, vay tiền tôi để kiếm lại ạ. Vay của các anh phải không? Tôi... Dương Uy ngập ngừng. Nói! Vương Thủy Quân đập mạnh xuống bàn. Dương Uy lập tức buột miệng. Phương Quốc Thanh đi Ma Cao đánh bạc, thua sạch 1 triệu tệ, lại vay thêm quả dòng bạc mấy lần nữa, nợ 5 triệu tệ tăng gấp đôi, sau đó lại thua sạch bách, là dòng bạc bảo chúng tôi đòi nợ anh ta. Sòng bạc là của ai? Là của ông chủ ở Macau ạ. Là Mai Đồng, đại ca kết nghĩa của anh chứ gì? Dung Y ngớ ra, cau mày, đành gật đầu. Các anh và Mai Đồng chia tiền thế nào? Sau khi chúng tôi đòi được nợ, tiền vốn trả cho anh ấy, tiền lãi là của chúng tôi. Nếu nợ lâu, phần tiền lãi chia cho anh ấy một nửa. Thế thì sau khi đòi được nợ, các anh đưa tiền cho Mai Đồng bằng cách nào? Chúng tôi nghĩ cách nhờ người mang sang Ma Cao ạ. Mang cái cục kích, mới chủ tệ tiền mặt, nói mang là mang được hả? Cái này người ta có kênh của người ta, tôi cũng không rõ lắm ạ. Anh còn không nói thật, rốt cuộc làm thế nào để gửi tiền đi được? Tôi thật sự không biết. Vương Thủy Quân đang định nổi nóng thì Trương Nhất Ngang đưa tay ngăn lại, đột nhiên hỏi một câu kỳ quặc. Anh đã bao giờ học khiêu vũ chưa? Khiêu vũ à? Dương Uy ngơ ngác lắc đầu. Chưa. Thế thì tốt, chúng tôi sẽ dạy anh điệu xoạc chân nhé. Được ạ. Vương Thủy Quân tán thành. Anh ta đứng dậy, Dương Uy lập tức kêu toáng lên. Lãnh đạo ơi, em nói hết. Em không muốn xoạc chân đâu, em thật sự không muốn xoạc chân. Trương Nhất Ngang cười thành tiếng, ra hiệu cho Vương Thủy Quân ngồi về chỗ. Thành phố Hàng Châu có một công ty, thực chất là ngân hàng ngầm, bên dưới là rất nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu theo kênh ngoại thương. Ở nước ngoài có kênh lấy tiền riêng, chúng tôi đưa tiền cho Mai Đông bằng cách này. Ngân hàng ngầm thao tác cụ thể thế nào tôi thực sự không rõ. Ngân hàng ngầm chỉ làm ăn với Mai Đông à? Tất nhiên là không ạ. Ngân hàng ngầm rất lớn, chúng tôi chỉ được coi là làm ăn nhỏ. Các mối làm ăn lớn toàn gửi đi mấy chục triệu tệ. Nghe nói có một công ty ngoại thương dưới trướng của họ mượn danh doanh nghiệp nhà nước, còn có mấy người của doanh nghiệp nhà nước tham gia vào chia lợi nhuận. Mỗi lần gửi tiền, người nào trong các anh đi làm? Thường thì tôi đi, Lâm Khải cũng làm mấy lần. Chứng từ gửi tiền còn không? Đều còn, vợ Lâm Khải là kế toán, cô ấy phụ trách giữ sổ chứng từ đó. Vương Thủy Quân nhìn Trương Nhất Ngang. Trương Nhất Ngang bình thản gật đầu, nhưng niềm vui đã lấp lánh trong mắt. Không ngờ lần hỏi cung này lại hỏi ra cả đại án ngân hàng ngầm. Nhà nước đang phòng chống dịch chuyển tài sản phi pháp, mượn danh doanh nghiệp nhà nước để làm ăn, thực chất là giúp chuyển tiền đen ra nước ngoài. Manh mối này đúng là hết sức nóng. Vương Thủy Quân vội tiếp tục cố gắng. Mà Đông liên lạc với các anh bằng cách nào? Anh ấy, thường thì anh ấy liên lạc qua mạng và điện thoại. Anh đang có về nước không? Dương Uy do dự, lại bị Vương Thủy Quân giữ dằn quát. Anh ta nuốt nước bọt, nghĩ bụng đã khai đến mức này rồi, không nói cho rõ ràng chắc chắn sẽ không thể ra khỏi đây, đành có lỗi với Mai Đông, liền nói. Anh ấy có về mấy lần, đến Hàng Châu gọi mấy anh em chúng tôi qua tụ họp. Anh ta có về Tam Giang Khẩu không? Dương Uy lắc đầu. Không ạ, anh ấy biết mình bị truy nã, không dám về Tam Giang Khẩu ạ. Thế thì anh ta nhập cảng bằng cách nào? Cái này anh ấy không nói, lãnh đạo à. Anh ấy đúng là không nói cho chúng tôi biết. Tôi nghĩ anh ấy kiểu gì cũng có cách của anh ấy. Về chuyện này, Vương Thụy Quân và Trương Nhất Ngang cũng không lấy làm lạ. Mạo danh người khác để nhập cảnh cũng không phải là hoàn toàn không làm được, chỉ là bỏ ra tí tiền là tìm ra kênh khả thi. Trương Nhất Ngang ho một tiếng lại nói: Nếu Mai Đông biết Lâm Khải chết, với quan hệ của các anh ta có về tham dự tang lễ không? Tôi không biết, chắc sẽ không về. Anh ta không dám ngẩng đầu lên. Không phải tình cảm giữa các anh vô cùng keo sơn sao? Trương Nhất Ngang ung dung nhìn anh ta. Đây là ngày xưa, mấy năm nay khoảng cách càng ngày càng xa, tình cảm cũng nhạt rồi. Anh ấy biết Lâm Khải đã chết, tôi nghĩ anh ấy sẽ nhờ người đến viếng, bản thân anh ấy sẽ không về. Bốn người đã kết nghĩa anh em năm xưa, nếu chết một người với tư cách là anh cả, biết nhưng không về, nói thế nào cũng không phải nhỉ? Chuyện này bây giờ rất ít người trọng tình nghĩa. Theo chúng tôi biết, Mai Đông là người vô cùng trọng tình nghĩa. Nghe nói anh ta leo được đến vị trí bây giờ cũng là vì trọng tình nghĩa. Tôi không phải anh ấy, tôi không biết nữa. Dương Huy kháng cự yếu ớt. Thôi được, chỗ này cũng không thể miễn cưỡng ép buộc. Giọng Trương Nhất Ngang như thể không hề muốn làm khó anh ta. Có muốn lập công trục tội không? Tùy thuộc vào thái độ của anh. Nếu anh đồng ý hợp tác, gọi Mai Đông về để chúng tôi bắt, sẽ được coi là lập công trục tội. Hôm nay gây ra sự việc ầm ĩ như vậy cũng không vấn đề gì. Chúng tôi đảm bảo cho anh được ra khỏi đây bình an vô sự. Mọi chuyện gây ra trước đây cũng xóa hết cho anh. Cũng lắm là sắp xếp cho anh bị tạm giữ nửa tháng. Nếu cuối cùng chúng tôi không bắt được Mai Đông, anh đổ nước dài vào mồm người ta, khiến cả nhà người bị hại ra đường biểu tình, in ra biểu ngữ xã hội đen, nếu không xử nặng nhốt giam anh vài năm, làm sao thể hiện được quyết tâm diệt trừ những thành phần tà ác của chính quyền? Anh thử suy nghĩ hai con đường, anh định đi như thế nào? Tôi... Dương Uy nhắm mắt lại, trong lòng đắn đo cân nhắc. Một mặt anh ta sợ cảnh sát lơ mình, anh ta từng vào đồn công an vài lần, đã thành cáo già từ lâu rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với cảnh sát hình sự. Nghe nói khi cảnh sát tra hỏi sẽ sử dụng các loại kỹ xảo đe dọa hoặc là hứa hão. Mặt khác anh ta cũng sợ, nếu lỡ Mai Đông về nước thật, chẳng phải là làm hại anh cả sao? Mặc dù mấy năm nay Mai Đông ở Macau chỉ về có vài lần, nhưng Mai Đông từ trước đến giờ rất trọng nghĩa, nhất là đối với hai ông em kết nghĩa là anh ta và Lâm Khải. Quan tâm như thể em ruột, cho họ tiếp quản mỗi làm ăn của sòng bạc, còn thường xuyên cho họ thêm tiền hoa hồng. Trong lòng anh ta rất cảm kích. Sau khi phát đạt, Mai Đông đón cả gia đình sang Macau. Anh ta làm ăn ở Macau, nếu không về, cảnh sát không làm gì được anh ta. Nhưng nếu anh ta về, sợ rằng sẽ không bao giờ thoát ra được nữa. Mình làm như vậy chẳng phải là đem oán báo ơn làm hại anh cả? Nếu anh đồng ý với điều kiện mà chúng tôi đưa ra, hôm nay anh có thể về luôn. Trương Nhất Ngang tiếp tục đưa ra điều kiện với anh ta. Thật à? Dương Uy không khỏi động lòng, nói xong lại hối hận cúi đầu xuống. Tất nhiên là thật, chúng tôi còn chưa nộp giấy tạm giữ cho viện kiểm sát. Hôm nay tôi có thể quyết định có thả anh ra hay không, nếu để đến mai có giấy tạm giữ sẽ hơi phiền. Trương Nhất Ngang áp dụng bài của nhân viên tiếp thị bất động sản, chỉ có căn này thôi, ngày mai là hết, đơn mở bán sau chắc chắn sẽ tăng giá. Tôi thấy không thể thuyết phục Mai Đông về được. Dung Uy nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định không bắn đứng Mai Đông. Nếu không thể thoát được phải ngồi tù, anh ta nghĩ mình cũng chưa đốt nhà giết người bao giờ, theo tội danh hiện tại nhiều nhất cũng chỉ 3 đến 5 năm là cùng. Dù gì Trương Nhất Ngang cũng đã có 7-8 năm làm cảnh sát hình sự, rất nhiều kinh nghiệm trong việc tra hỏi, nhìn nét mặt Dương Uy cũng đã đoán được tâm lý của anh ta. Trương Nhất Ngang cười, lại nhẹ nhàng kể một câu chuyện như thể hoàn toàn không liên quan. Anh có thể thấy chẳng qua là ngồi tù vài năm chứ gì, nhưng không hề gì, dù sao cũng là đại ca của anh, không thể bán đứng anh ta. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được những người bình thường trong xã hội nhắc đến trại tạm giam là sợ, cứ như thể là xuống địa ngục. Thực ra cũng không phải, bây giờ quản lý theo phương pháp khoa học đều rất quy phạm, trong trại tạm giam không có chuyện dùng nhục hình để ép cung. Nếu mà vẫn làm theo lối trước kia, bị truyền thông đưa tin sẽ ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh cảnh sát chúng tôi. Có điều, dù sao mất tự do cũng không thoải mái như ở bên ngoài. Một phạm nhân sau khi bị tòa án xử án, lãnh án tù, cách thức thao tác sau đó cũng rất nhiều. Có người bị xử chung thân, hàng ngày ở trong đó đọc sách, tập thể dục, còn không áp lực như bên ngoài, người béo lên. Có người chỉ giam nửa năm, vừa gặp người thân đã khóc lóc kêu than, bảo tìm cách đưa anh ta ra ngoài. Trong tù thực sự không phải là chỗ dành cho người. Khác biệt ở đâu? Chủ yếu phải xem nhốt ở trại tạm giam nào, nhốt cùng với người như thế nào. Trong chuyện này, chúng tôi vẫn có chút tiếng nói. Năm ngoái khi ở công an tỉnh, nghe bạn bè nhắc đến một vụ án như thế này. Họ bắt một nhóm người, những chuyện tồi tệ đều là thằng đệ tử làm. Thằng đại ca từ trước đến giờ chỉ nói, chưa từng động thủ. Nhưng mọi người đều biết đó, thằng đại ca mới là kẻ tồi nhất. Nhưng không có bằng chứng, một đệ tử dưới trướng của hắn gánh tội, ôm hết mọi trách nhiệm về mình. Kết quả không thể kết án tên đại ca, phải thả hắn ra. Thằng đệ tử bị xử khung 10 năm. Tháng đầu tiên sau khi vào tù, thằng đệ tử bị đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán cơ vòng bị đứt. Nhà tù kiểm tra tìm thấy một cái banh ở đầu ra. Không ai biết việc này là tội phạm cùng phòng của hắn gây ra. Là một tội phạm nghiêm trọng mang án chung thân. Mức tù đã cao ngất rồi, gây ra chuyện này cũng không thể nâng mức án của hắn lên thành tù hình được. Cuối cùng đành cho qua. Tên đệ tử đó nằm nửa tháng trong bệnh viện. Việc đầu tiên sau khi quay lại là tố giác đại ca của hắn. Cảnh sát đã bắt được tên đại ca một cách suôn sẻ. Trương Nhất Ngang chặt lưỡi. Kéo đứt cơ vòng của hắn đấy. Dung Uy nghe mấy chữ kéo đứt cơ vòng, toàn thân bất giác rùng mình ớn lạnh. Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt bình thản của Trương Nhất Ngang, vẻ mặt dữ dằn của Vương Thủy Quân, bức tường phòng vệ, tâm lý của anh ta hoàn toàn sụp đổ. Anh ta lập tức đổi giọng. Tôi hợp tác, tôi gọi Mai Đông về. Chương 29. Trương Nhất Ngang và Dương Uy thỏa thuận thống nhất về việc bắt Mai Đông lập công chuộc tội. Có điều muốn thả anh ta ra cũng không phải là chuyện dễ. Bây giờ công tác quản lý nội bộ trong các cơ quan công an rất nghiêm ngặt. Cho dù là hành vi phạm pháp thông thường, nếu đã bị ghi vào trong hệ thống, muốn thả người sớm thì phải được tiến hành theo một quy trình từ trên xuống dưới. Tất nhiên, nếu là người vừa mới bị bắt, thông tin vẫn chưa đưa vào hệ thống, thì chỉ cần một câu nói của lãnh đạo là xong. Dung Uy khiến cho cả nhà ông chủ Phương ra đường biểu tình, ảnh hưởng vô cùng lớn. Cảnh sát vừa bắt anh ta đã lập tức liên hệ với viện kiểm sát làm thủ tục bắt giữ. Trương Nhất Ngang muốn thả anh ta ra, không những cần có sự phê chuẩn của nội bộ cơ quan công an mà còn phải báo cáo tình hình với viện kiểm sát. Có điều giai đoạn trước xử án, chỉ cần cơ quan công an rút lại lệnh bắt giữ, đồng thời đưa ra lý do lập công chuộc tội, viện kiểm sát là cơ quan anh em sẽ không can thiệp. Nửa tiếng sau, thấy Vương Thủy Quân bước vào văn phòng báo cáo vẻ không cam tâm. Sếp Tề lên thành phố rồi, không có chữ ký của anh ấy, chuyện thả Dung Uy không giải quyết được. Anh qua gặp tránh văn phòng Triệu, bảo anh ấy đóng dấu là được. Trương Nhất Ngang nhẹ nhàng nói, dù sao đây cũng là nghiệp vụ của cảnh sát hình sự, thông thường đội cảnh sát hình sự nhất trí là được. Dạ, em gặp tránh văn phòng Triệu, anh ấy phản đối việc thả Dương Uy. Tại sao? Anh ấy nói Dương Uy dù sao cũng là đối tượng tạm giữ hình sự, không thả được. Trương Nhất Ngang bất mãn nói to. Chúng ta bảo Dương Uy lập công chuộc tội, thả cần câu dài câu cá to. Dương Uy không có tiền án bạo lực nghiêm trọng, sao lại không thả được? Tránh văn phòng Triệu biết về mặt pháp luật, tính chất vụ án Dương Uy không nghiêm trọng. Có điều Dương Uy khiến cho cả nhà ông chủ Phương ra đường biểu tình. Dương Biểu Ngữ nói công an là ô dù của xã hội đen, kinh động đến chính quyền. Trưởng công an Tề bị cấp trên gọi lên nói chuyện. Nếu bây giờ chúng ta thả Dương Uy ra, dư luận xã hội tin chắc công an là ô dù của xã hội đen. Tránh văn phòng Triệu đề nghị chúng ta tạm giam Dương Uy khoảng nửa năm, đến lúc đó thả anh ta ra. Bảo anh ta dụ Mai Đông, anh ấy quyên quyết không đồng ý thả người bây giờ. Tạm giam nửa năm? Trương Nhất Ngang cười nhạt. Giam Dung Uy nửa năm, tôi bảo anh ta tìm lý do lừa Mai Đông về nước. Nếu Mai Đông hoàn toàn không có ý thức cảnh giác như vậy thì đã bị bắt mấy trăm lần từ lâu rồi. Vương Thủy Quân khó xử. Nhưng tránh văn phòng Triệu nhất định không đồng ý. Em cũng không thuyết phục được anh ấy. Anh ấy không làm về trinh sát hình sự, không hiểu những khó khăn trong công việc thực tế. Trương Nhất Ngang lắc đầu đứng dậy nói. Thủy Quân à, tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Trước đây khi tôi tốt nghiệp trường cảnh sát, vượt qua kỳ thi công chức, thi đỗ làm cảnh sát hình sự một cách suôn sẻ. Kể ra thì cũng khá may mắn, được phân về bộ phận của Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Đông. Lúc đó Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Đông vẫn chưa lên tỉnh, còn là trưởng phòng trinh sát hình sự ở thành phố Ninh Ba. Khi đó một huyện trực thuộc thành phố Ninh Ba xảy ra một vụ án giết người, liên hoàn ảnh hưởng vô cùng xấu. Vị phó giám đốc công an tỉnh Cao Đông vốn nổi tiếng trong việc phá các vụ trọng án, nên cấp trên giao cho phó giám đốc công an tỉnh Cao Đông thành lập ban chuyên án chuyên điều tra phá vụ án giết người liên hoàn này. Đây cũng là vụ án lớn đầu tiên tôi được kinh qua. Lúc đó chất lượng ghi hình và mật độ của hệ thống thiết bị camera giám sát không thể so sánh với bây giờ, mà thủ đoạn của tội phạm lại cao siêu, năng lực phản trinh sát điều tra rất mạnh. Chúng tôi chờ mấy tuần liền nhưng tình hình tiến triển vụ án rất chậm. Đúng vào thời điểm chúng tôi bố trí theo dõi khắp huyện, gấp rút tìm mọi cách tìm ra đối tượng tình nghi, tội phạm lại giết người. Khi đó, phó giám đốc công an tỉnh Cao Đông phải chịu áp lực rất lớn. Cấp trên thấy ban chuyên án chúng tôi chưa bắt được hung thủ mà lại xảy ra thêm án mạng, lại cứ thêm một lãnh đạo nữa xuống thay thế vị trí trưởng ban chuyên án của phó giám đốc công an tỉnh Cao Đông. Vị lãnh đạo đó hoàn toàn không hiểu gì về trinh sát hình sự, chỉ huy loạn xạ, không có thu hoạch gì, biết là mình không phá được án, sợ phải chịu trách nhiệm, liền tìm cớ rời khỏi vị trí trưởng ban chuyên án về tỉnh. Cuối cùng vẫn phải để phó giám đốc công an Cao Đông chỉ đạo phá án. Kết quả chỉ mấy hôm đã phá được vụ án. Cuối cùng phó giám đốc công an tỉnh Cao Đông đã bắt được hung thủ nhờ vào năng lực chuyên môn được biểu dương, còn vị lãnh đạo không chuyên nghiệp đó thì không còn gì để nói. Vương Thị Quân nghe anh ta kể xong câu chuyện, ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không gẫm ra được rốt cuộc lãnh đạo có ngầm ý gì, đành ngượng ngùng rón rén hỏi: "Sếp à, chuyện này liên quan gì đến vụ án Dương Uy ạ?" "Thế vụ án Dương Uy liên quan gì đến Chánh văn phòng Triệu? Ông ta phụ trách trinh sát hình sự à? Ông ta chẳng qua là chủ nhiệm văn phòng, đã phá án bao giờ chưa? Đã bắt tội phạm bao giờ chưa? Anh đừng đừng là đại đội phó đại đội trinh sát hình sự, điều tra phá án thế nào lại còn cần ông ta dạy à?" Vương Thụy Quân lập tức hiểu ra, ngẫm nghĩ giây lát, đội cảnh sát hình sự điều tra phá án thế nào thì liên quan mẹ gì đến chủ nhiệm văn phòng? Nếu cơ quan công an là một công ty thì chủ nhiệm văn phòng chỉ là vị trí hành chính, cán bộ quản lý nghiệp vụ của công ty nào lại phải nghe theo bộ phận hành chính. Nhưng nghĩ lại, ông ta không chỉ phụ trách hành chính mà còn kiêm thư ký tổng giám đốc. Ông ta phản đối việc thả Dương Uy chắc hẳn là ý của trưởng công an Tề Trấn Hưng. Anh ta còn chưa cố gắng thách thức quyền uy của trưởng công an, đành nói thật: "Em thấy ý của Chánh văn phòng Triệu có khả năng là thái độ của trưởng công an Tề. Dù gì sếp Tề cũng bị lần biểu tình này mà bị gọi lên nói chuyện. Nếu bây giờ thả Dương Uy sẽ khó ăn nói với sếp Tề." "Trưởng công an Tề à?" Vương Thị Quân ho một tiếng, khẽ nói: "Em nghe trong cơ quan đồn là sếp Tề có ý kiến về công việc hàng ngày của mạng trinh sát hình sự chúng ta, bao gồm cả việc bắt Lý Phong lần trước, sếp Tề cũng không vui lắm." "Chúng ta bắt Lý Phong, tại sao trưởng công an Tề không vui?" Vương Thị Quân cười gượng: "Bởi vì cả Tam Giang Khẩu đều biết là anh là người bắt Lý Phong. Từ đầu đến cuối vụ án này, sếp Tề đều không tham gia. Thêm vào đó, bình thường chúng ta không báo cáo với anh ấy về công tác bên mảng trinh sát hình sự, cho nên ở vị trí của anh ấy, về mặt tâm lý kiểu gì cũng thấy khó chịu. Nếu lần này anh trực tiếp làm trái ý anh ấy, em thấy liệu có ổn không?" Trương Nhất Ngang hơi cau mày, trong lòng đã hiểu tất cả lãnh đạo đều thích thể hiện vị thế của mình. Cho dù việc đó anh ta không hiểu, nhưng chỉ đạo mấy câu về mặt nguyên tắc mang tính cấp trên cũng khiến anh ta vui. Lần đầu tiên bắt Lý Phong, Trương Nhất Ngang không hỏi ý kiến Tể Chân Hưng. Sau đó điều tra vụ Diệp Kiếm chỉ có khả năng liên quan đến Chu Vinh, cần giữ bí mật, anh ta cũng không xin ý kiến Tể Chân Hưng. Hơn nữa anh ta và Tể Chân Hưng vốn không cùng dây cùng cánh, hai bên bình yên vô sự đã là rất tốt rồi, nịnh cho ông ta vui thì Trương Nhất Ngang không làm được. Việc hôm nay thả Dương Uy, nếu Trương Nhất Ngang nhất định làm theo ý mình thì cả cơ quan đều biết hai bọn họ không còn nhìn mặt nhau, sau này làm việc sẽ rất phiền. Trương Nhất Ngang ngẫm nghĩ một lúc, thở dài: "Chúng ta khó khăn lắm mới dựa vào việc này để thuyết phục được Dương Uy. Nếu không tận dụng cơ hội lừa Mai Đông về, sau này muốn tìm cơ hội như thế này là rất khó." "Đúng thế ạ." Trương Thủy Quân cũng thấy rất đáng tiếc, nhưng cũng bất lực không biết làm thế nào. Trương Nhất Ngang nhìn anh ta: "Bỏ không bắt Mai Đông, anh có tiếc không?" "Tất nhiên là em tiếc chứ. Nhưng thả hay không thả Dương Uy liên quan đến thể diện của trưởng công an Tề." Mặc dù Vương Thụy Quân có tí giảo hoạt trong cư xử với mọi người, nhưng anh ta là cảnh sát hình sự, trong thâm tâm bản năng vẫn muốn phá được trọng án. Bắt Mai Đông có ý nghĩa hơn rất nhiều so với giam giữ một thằng Dương Uy. Trương Nhất Ngang cười, điều anh ta muốn chỉ là thái độ này. "Chúng ta tìm một người tranh luận với Chánh văn phòng Triệu, phân tích tình hình thực tế, trình bày lý lẽ, phân tích quan hệ lợi hại để tránh văn phòng Triệu và trường công an Tề biết. Một khi bắt được Mai Đông là công lớn của cả cơ quan, để họ quan tâm suy xét liên tình hình đại cục. Tìm đâu ra người đi thuyết phục đây ạ? Chúng ta phải tìm một người không sợ đắc tội với tránh văn phòng Triệu và trường công an Tề. Vương Thủy Quân nghĩ ngợi mấy giây, buột miệng. Bác sĩ pháp y Trần. Bác sĩ pháp y Trần không liên quan gì đến vụ bắt Mai Đông. Hơn nữa anh Trần cũng không nghe chúng ta đâu. Trương Nhất Ngang cười cười, giơ tay ra chỉ vào đầu Vương Thủy Quân, bật ra hai chữ: Lý Tây. Ngay lập tức hai mắt Vương Thủy Quân sáng rực lên, trong lòng bất giác cảm thán, phó trưởng công an Trương quả là cao thủ. Mặc dù về mặt công việc Lý Tây là một phế phẩm, nhưng cũng có thể tận dụng phế phẩm. Cô ta là cháu gái của Thứ trưởng Bộ Công an, cái tội làm trái ý trưởng công an Tề, không để cô ta gánh thì còn ai vào đây nữa. Để em chịu trách nhiệm lên kế hoạch bắt Mai Đông à? Lý Tây ngồi trên ghế sofa phía đối diện, há hốc mồm nhìn Vương Thủy Quân, tim bỗng chốc đập mạnh. Từ sau khi xảy ra chuyện Lưu Bị, cô nàng hoàn toàn bị cho ra đìa ở đội cảnh sát hình sự, làm cô nàng mấy hôm nay chỉ còn cách tự lực cánh sinh, một mình mở ra một hướng mới để điều tra Chu Vinh. Không ngờ bỗng một ngày lại được giao nhiệm vụ quan trọng bắt Mai Đông. Kế hoạch lớn như vậy giao cho cô nàng phụ trách. Ngay lập tức cô nàng quên phát chuyện tiếp xúc với Chu Vinh và ngầm điều tra anh ta. Có việc tử tế để làm, còn phải một mình buồn bực điều tra Chu Vinh làm gì? Cô không bằng lòng à? Em tất nhiên là em bằng lòng. Phó trưởng công an Trương có đồng ý không? Lý Tây phân chấn đến mức nói không nên lời. Phó trưởng công an Trương tất nhiên là rất cẩn trọng. Việc này là tôi tiến cử với phó trưởng công an Trương. Cảm ơn anh Quân. Lý Tây vội lấy lòng Vương Thủy Quân, nhưng lại sinh nghi. Nhưng tại sao lại tiến cử em? Thứ nhất là cô chuyển đến đội cảnh sát hình sự của chúng ta cũng mấy tháng rồi. Những cảnh sát hình sự tích cực và nhiệt tình làm việc như cô tôi rất ít gặp. Mọi người đều tận mắt thấy được năng lực của cô. Chúng tôi đều cảm thấy cần để cô được rèn luyện nhiều hơn. Lý Tây gật đầu liên tiếp. Thứ hai là một kế hoạch quan trọng như kế hoạch bắt Mai Đông vốn không giao cho một cảnh sát mới như cô, nhưng chúng tôi đang gặp phải một khó khăn rất lớn trong bước đầu tiên của kế hoạch. Vương Thủy Quân thở dài. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, có khả năng chỉ cô mới giải quyết được. Khó khăn gì ạ? Khi nãy tôi nói với cô về kế hoạch bắt Mai Đông, cô thấy thế nào? Vô cùng hay ạ. Vương Thủy Quân gật đầu. Kế hoạch này tôi đã nói với Dương Uy, nhưng tránh văn phòng Triệu không đồng ý thả Dương Uy để dụ Mai Đông. Tại sao ông ấy lại không đồng ý ạ? Vương Thủy Quân lắc đầu. Tôi cũng không biết, ông ấy nhất mực không đồng ý. Lý Tây giận dữ. Không lẽ tránh văn phòng Triệu là ô dù bảo kê cho Mai Đông ở Tam Giang Khẩu? Thảo nào bao nhiêu năm nay không thể bắt được hắn. Vương Thủy Quân bỗng ho thành tiếng. Cũng không thể đổ oan cho tránh văn phòng Triệu khi không có căn cứ. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Nếu trong ngày hôm nay không thuyết phục được tránh văn phòng Triệu thì toàn bộ kế hoạch bắt Mai Đông sẽ đổ bể. Tôi đã gặp ông ấy, bị ông ấy mắng cho một trận. Cô thì khác, cô là con gái, có lợi thế về mặt giới tính. Mặt khác, tránh văn phòng Triệu cũng biết chú và cô là lãnh đạo trên bộ. Ông ấy sẽ nể mặt cô. Cô nói với tránh văn phòng Triệu kế hoạch này là cô nghĩ ra. Nếu không thể thả được Dương Uy, kế hoạch của cô rất khó khăn. Vừa mới nghĩ ra đã thành công cốc. Ngoài ra cô cần tập trung phân tích mối quan hệ lợi hại trong việc bắt và thả Dương Uy. Thời cơ bắt được Mai Đông mới là quan trọng nhất. Sau khi rời khỏi văn phòng, Lý Tây lập tức đi gặp tránh văn phòng Triệu. Mặc dù hầu hết mọi người trong cơ quan đều không biết chú của Lý Tây là lãnh đạo trên bộ, nhưng mấy lãnh đạo như tránh văn phòng Triệu đã nghe Trương Nhất Ngang nói từ vụ Lưu Bị lần trước. Tề Chân Đường cũng đang dò hỏi thông tin qua cấp trên. Đúng là như vậy. Tránh văn phòng Triệu kiên nhẫn nghe Lý Tây phân tích các mối quan hệ lợi hại. Ông cũng rất thẳng thắn chân thành, nói rõ với Lý Tây không thả Dương Uy là do trưởng công an Tề vì chuyện này mà bị thành phố cấp trên gọi lên. Nếu thả Dương Uy, trưởng công an Tề sẽ không thể nào giải thích được. Ông bày tỏ quan điểm rằng mình cũng không muốn thả Dương Uy ra để dụ bắt Mai Đông. Những việc này cần được lãnh đạo cấp trên phê chuẩn. Lý Tây nói gãy cả lưỡi vẫn không thay đổi được tâm ý của ông ta. Cô nàng không còn cách nào khác đành lấy điện thoại di động gọi cho thư ký của chú Quách, nói rõ lý do cần giúp đỡ. Đối với lãnh đạo cấp bậc này, việc đó chỉ là chuyện nhỏ. Thư ký của thứ trưởng Quách lại quen một vị lãnh đạo công an thành phố cấp trên của Tam Giang Khẩu. gọi điện thoại phân tích một hồi, đối phương cũng rất tán đồng với quan điểm thừa cơ bắt Mai Đông mới là nhiệm vụ quan trọng trước mắt, đều là người thuộc mình. Mảng trinh sát hình sự hiểu rằng thời gian rất cấp bách, đối với việc đặc thù cần phải giải quyết theo cách đặc thù, lập tức liên hệ với Tề Chân Hưng bảo ông ta xử lý. Lãnh đạo cấp trên đã đồng ý, Tề Chân Hưng tất nhiên cũng đồng ý nhanh chóng cắt bỏ cái nhọt Dương Uy, lập tức bảo Chánh Văn Phòng Triệu giải quyết. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, Lý Tây đã cầm văn bản có dấu của Chánh Văn Phòng Triệu đến gặp Vương Thụy Quân. Vương Thụy Quân không ngờ Lý Tây hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng như vậy, mừng ra mặt khen ngợi cô nàng một hồi, nhưng không nhắc câu nào đến chuyện giao cho cô nàng phụ trách việc bắt Mai Động. Lý Tây vội nhắc anh ta: Đại đội trưởng Vương, tiếp theo để bắt Mai Đông em phải làm gì? Việc này cô đợi đã, tôi nói với Phó trưởng Công an Trương chỉ cho cô. Lý Tây đợi trong phòng, tâm trạng đầy háo hức. Mấy phút sau, phía ngoài cửa vọng vào những âm thanh ồn ào, nghe thấy giọng Tống Tinh: Sếp ạ, giao cho Lý Tây phụ trách việc bắt Mai Động, vụ này tôi không làm. Tại sao? Giọng của Trương Nhất Ngang. Đúng thế, tại sao? Tôi và Phó trưởng Công an Trương đã bàn rồi, nếu Lý Tây nhanh chóng thả được Dương Uy ra, vụ án này sẽ giao cho cô ấy phụ trách. Các anh không bàn với tôi không đồng ý. Tống Tinh đẩy cửa bước vào, nhìn ngay thấy Lý Tây, mặt lộ vẻ ngạc nhiên: Sao cô lại ở đây? Lý Tây nghiến răng nhìn ông ta không nói gì. Trương Nhất Ngang hít một hơi thở sâu, khuyên Tống Tinh: Trung đội trưởng Tống, lần này Lý Tây đã giúp chúng ta một việc vô cùng lớn, anh hợp tác một lần này, giao cho cô ấy phụ trách những việc tiếp theo nhé. Tống Tinh liếc Lý Tây một cái, vẫn hùng hồn tranh luận: Đây không phải là chuyện giúp hay không giúp, sếp ạ. Điều tra phá án không phải là trò chơi, công việc cũng không phải là dùng để trả ơn. Kinh nghiệm của Lý Tây còn xa mới đạt đến bước này, hơn nữa sẽ không ai nghe theo sự chỉ huy của cô ấy. Lý Tây mở to mắt nhìn Tống Tinh, mặt đỏ bừng. Trương Nhất Ngang trợn mắt nhìn Tống Tinh: Trung đội trưởng Tống, tôi đã hứa với Lý Tây, anh làm như vậy tôi còn thể diện gì nữa, anh có tuân theo chỉ đạo không? Tống Tinh khinh khỉnh hứ một tiếng: Bắt Mai Đông, một việc quan trọng như vậy, nếu xảy ra sai lầm thì quy lỗi cho ai? Đằng nào thì cũng giao cho Lý Tây phụ trách, tôi không tham gia, kể cả anh có đuổi việc tôi cũng không tham gia. Anh thật là... Vương Thụy Quân bực bội chỉ vào Tống Tinh, bước đến bên cạnh Lý Tây, ghé sát lại nói nhỏ khuyên nhủ: Tính khí của anh Tống cô cũng không phải là không biết, tôi thực sự cũng hết cách với anh ấy. Lý Tây, hay là cô xem thế này có được không? Lần này cô chịu khó vậy, cô đi theo mọi người tích lũy thêm kinh nghiệm, sang năm tôi hứa sang năm nhất định sẽ để cô làm trưởng ban chuyên án. Ba người cùng nhìn cô nàng, ánh mắt đầy mong đợi. Lý Tây đưa mắt nhìn từ người này sang người kia mấy lượt, vẻ mặt đầy ấm ức và giận dữ. Cô nàng hét vào mặt họ: Đồn lừa đảo, đồn lừa đảo, đồn lừa đảo. Rồi đẩy phát Vương Thụy Quân sang một bên, bước nhanh ra ngoài. Chương 30. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là thả Dương Uy với một tinh thần đầy nhiệt huyết, trong chớp mắt đã bị ba người đàn ông khốn kiếp này đá về văn phòng bàn giấy như quả bóng, khiến cô nàng tức nghẹn. Cô nàng trở về văn phòng, cầm điện thoại di động lên xem, thấy Chu Vinh gửi cho mình rất nhiều tin nhắn dài qua WeChat. Khi nãy được giao phụ trách bắt Mai Đông, trong đầu cô nàng lập tức quyết định từ bỏ luôn kế hoạch tự mình điều tra Chu Vinh. Bây giờ đành lại nhặt cái bánh không nhân này lên gặm vậy. Nếu một mình tìm được chứng cứ phạm tội của Chu Vinh, để xem lũ cảnh sát lừa đảo này sẽ cúi đầu nhận lỗi với cô nàng thế nào. Cô nàng lướt xem màn hình điện thoại di động, thấy một đoàn à ơi tán gái cũ đích của những đàn ông trung niên. Khi ở bên ngoài, mỗi ngày chúng tao đều gặp rất nhiều người đi lướt qua vai, hầu hết những người đó đều sẽ không xuất hiện lại trong cuộc đời ta. Vì thế tôi luôn cảm thấy người ta gặp gỡ và quen nhau là duyên số khó nói. Giống như là bình thường tôi rất ít đến đại lý 4S, cậu đến cũng không ở đó quá lâu. Tôi tin rằng em đến đại lý 4S xem ô tô cũng là ngẫu nhiên. Hôm đó vừa hay tôi cũng ở đại lý, đúng lúc đó em thử lái xe, hai chiếc xe thế nào lại chạm vào nhau. Cuộc gặp gỡ đó, nói từ góc độ xác suất toán học thì thấp đến kinh khủng. Điều này khiến cho tôi cảm thấy tất cả đều vô cùng kỳ diệu. Đừng quên là em đã hứa sẽ mời tôi đi ăn 10 lần đấy. Phía sau còn gắn thêm một biểu tượng tinh nghịch. Lý Tây cười nhạt một tiếng, nhắn tin trả lời: Được chứ, em không quên, chỉ sợ anh quá bận rộn không có thời gian thôi. Phía sau cũng gắn thêm một biểu tượng tinh nghịch. Có thể nhận thấy đối tượng nhận được tin nhắn xong nhất định như mở cờ trong bụng, lập tức nhắn tin lại mấy mặt cười hớn hở lại nói: "Ha ha, bận hay không còn tùy người. Đối với em, tôi lúc nào cũng có thời gian. Hay là thế này, để tôi bố trí, chúng ta hẹn một phát cho ra trò nhé." Đọc mấy cụm từ ngầm ý hẹn một phát, tất nhiên Lý Tây hiểu được dụng ý của đối phương. Cô nàng muốn tiếp cận Chu Vinh để nắm được manh mối, nhưng tất nhiên cô nàng sẽ không hy sinh cả thân thể của mình để phá án. Là con gái, cho dù là một cô nàng cứng tính như Lý Tây cũng rất biết làm thế nào để tung kế tựu kế, thả thính như mồi. Cô nàng suy nghĩ giây lát, liền đánh ra một kế hoạch trong đầu, lại thở dài một tiếng. Theo tin tình báo, Chu Vinh đúng là kẻ háo sắc. Có điều xem ra Chu Vinh cũng không phải là kiểu háo sắc lộ rõ ra mặt. Một ông chủ lớn giàu có bậc nhất Tam Giang Khẩu như ông ta mà lại có thời gian kiên nhẫn nhắn từng chữ nói chuyện với cô nàng, còn chân thành thẳng thắn hơn rất nhiều so với ba tay lừa đảo kia. Đầu bên kia điện thoại, Chu Vinh vừa quay về văn phòng, Hồ Kim Nhân ngồi trước màn hình máy vi tính đang đăng nhập WeChat, liền khoe công với anh ta: "Anh Vinh, xong rồi, cô nàng đã đồng ý hẹn một phát." Chu Vinh bước đến phía trước máy vi tính, nhìn lướt qua lịch sử nói chuyện, thở dài: "Hẹn được dễ quá, đâm ra lại chán." "Không dễ đâu anh Vinh, em nói chuyện với cô ta cả 3 ngày đấy. Mấy cô nàng trước đây nhận lời ngay ngày đầu tiên, cô em này rèn giữ tận 3 ngày, nhưng cuối cùng vẫn nhận lời quá dễ dàng, làm mất hứng thú trong quá trình theo đuổi." Chu Vinh tức rẻ. Hồ Kiếm Nhân thầm phản bác trong lòng, anh muốn có sự hứng thú trong quá trình theo đuổi, anh đi đánh chữ nói chuyện với cô ta đi, sau lần nào cũng bắt tôi nói chuyện. Tôi nói chuyện với cô ta vui đến mấy, cuối cùng chả phải vẫn là anh ngủ với cô ta. Chu Vinh nhìn một cái là biết ngay trong đầu Hồ Kiếm Nhân nghĩ gì, mỉm cười bước đến trước tấm kính trang trí phía sau bàn làm việc, vuốt tóc, rất hài lòng về ngoại hình của mình, nói: "Thế thì cậu hẹn cô ta tối mai đến nhà tôi ăn cơm." Hồ Kiếm Nhân thao tác máy tính, sau khi xong lại nói: "À mà anh Vinh à, vừa nãy đệ tử của Chu Dực Phi gọi điện thoại đến, hắn nói ông chủ Chu sẽ đến Tam Giang Khẩu bất cứ lúc nào trong mấy hôm tới, bảo chúng ta chuẩn bị trước $1,000,000 tiền mặt làm tiền đặt cọc vào hôm gặp." Chu Vinh cau mày bất mãn nói: "Hàng chưa thấy đâu, chưa gì đã bắt chúng ta chuẩn bị tiền đặt." "Ý của anh ta là muốn thấy thành ý của chúng ta. Ngày hôm đó anh ta sẽ mang đến một cái chuông đồng nhỏ, chúng ta chuẩn bị sẵn $1,000,000 tiền mặt, nếu thương lượng ổn thỏa thì giao dịch một chiếc trước, số chuông đồng còn lại anh ta sẽ sớm bảo đệ tử giao dịch với chúng ta. Anh ta giao một chiếc chuông đồng nhỏ cho chúng ta rồi, cũng không cần lo là anh ta sẽ cầm $1,000,000 chuẩn mất." Chu Vinh suy nghĩ giây lát: "Một cái chuông có giá trị $1,000,000 à? Thế thì cái to phải bao nhiêu tiền?" "Không thể tính như thế được ạ. Bộ chuông đồng này cũng giống như giày, một đôi giày có đắt đến mấy, nếu chỉ có một chiếc cũng không thể bán được. Cho nên phương án giao một chiếc chuông đồng nhỏ lấy tiền đặt sẽ đảm bảo cho cả hai bên ạ." Chu Vinh gật đầu, dặn dò Hồ Kim Nhân để chuẩn bị sẵn $1,000,000 tiền mặt. Đầu kia của WeChat, Lý Tây nhận được tin nhắn Chu Vinh mời cô ngày mai cùng ăn bữa tối. Anh ta sẽ cho xe đến đón cô, địa điểm là ở nhà Chu Vinh. Đối với tin nhắn này, Lý Tây vừa mừng lại vừa lo. Mừng là vì cô nàng không ngờ Chu Vinh lại hẹn mình đến nhà ăn cơm. Đến nhà Chu Vinh sẽ có cơ hội xác nhận có đúng là trong thư phòng nhà anh ta có một cái kết an toàn không, thậm chí có thể sử dụng một số biện pháp mở cái kết an toàn tìm ra chứng cứ phạm tội của Chu Vinh. Nếu cô nàng tìm ra được chứng cứ phạm tội của Chu Vinh trong kết an toàn, thứ sau này cả đội cảnh sát hình sự sẽ không ai dám coi thường thực lực của cô nàng. Các anh xem đấy, bao nhiêu năm nay các anh không thể tìm thấy dấu vết phạm tội của Chu Vinh, chỉ đây đã đơn phương độc mã làm được. Lo vì theo tin tình báo, Chu Vinh là người háo sắc. Chu Vinh hẹn cô nàng cùng ăn cơm, không hẹn ở bên ngoài mà hẹn ở nhà anh ta. Anh ta có ý đồ gì, người mù cũng nhận ra. Một khi cô nàng một mình vào trong ngôi biệt thự sân rộng tường cao đó, nếu Chu Vinh muốn dùng bạo lực với cô nàng thì có cầu cứu cũng vô ích. Lý Tây rất băn khoăn, từ chối lời mời. Nhưng cơ hội như thế này thực sự là rất hiếm có. Cho đến giờ vẫn chưa có cảnh sát vào được nhà Chu Vinh, không hề biết gì về tình hình trong nhà anh ta. Cô nàng nghĩ đến chuyện báo cáo việc này với lãnh đạo, đến lúc đó phối hợp giữa bên trong và bên ngoài. Nhưng một giây sau, cô nàng lập tức từ bỏ suy nghĩ ảo tưởng đó. Vì tính cách của phó trưởng công an Trương, nếu biết cô nàng muốn mạo hiểm xâm nhập nội bộ quân địch chắc chắn sẽ dứt khoát từ chối, còn cử người canh chừng cô nàng 24/24. Cho dù cô có cắt được đuôi cảnh sát canh chừng, phó trưởng công an Trương cũng nhất định sẽ ngay lập tức dẫn theo cả đội cảnh sát hình sự xông đến cổng nhà Chu Vinh, cầm loa hét vào trong: Lý Tây là cảnh sát, mau để cô ấy ra, nếu không chúng tôi sẽ tấn công. Chuyện này nói với lãnh đạo sẽ không khả thi, thương lượng với những cảnh sát hình sự cũng không ổn. Vương Thủy Quân và Tống Tinh bây giờ nhất nhất nghe lời phó trưởng công an Trương, làm gì có chuyện sẽ giúp cô nàng. Lý Tây cân lên đặt xuống, kết quả tốt nhất tất nhiên là lấy được chứng cứ phạm tội của Chu Vinh, kết quả xấu nhất là gì? Đến nhà Chu Vinh như đã hẹn, tất nhiên Chu Vinh muốn ngủ với cô nàng tất sẽ từ chối. Với địa vị như vậy, Chu Vinh chắc không đến mức sẽ cưỡng hiếp cô nàng chứ. Nếu Chu Vinh to gan lớn mật, định cưỡng hiếp thật, giây phút cuối cùng Lý Tây nói ra danh tính của mình là cảnh sát, nói với Chu Vinh mình là gián điệp, nếu anh dám làm tới, cảnh sát bên ngoài sẽ lập tức xông vào, Chu Vinh tất nhiên sẽ dừng tay. Cho nên, kết quả xấu nhất là Chu Vinh biết cô nàng là cảnh sát, dẫn đến đánh đắn động cỏ, cô nàng về cơ quan sẽ bị phó trưởng công an Trương mắng cho một trận tơi tả, thậm chí điều cô đi nơi khác. Có điều bây giờ phó trưởng công an Trương cũng không để cô nàng tham gia phá án, cũng chẳng khác gì với việc bị điều đi nơi khác. Nhưng dường như kết quả xấu nhất cũng không phải là rất tệ. Lý Tây suy xét một hồi, hạ quyết tâm đến gặp theo hẹn. Có điều cô nàng lại nghĩ đến chuyện mình xinh đẹp như thế này, chẳng may sau khi biết cô nàng là cảnh sát, Chu Vinh vẫn thèm muốn sắc đẹp của cô nàng, không thể kiềm chế được. Cho dù có phạm tội bị bắt cũng vẫn cưỡng hiếp cô nàng thì sao? Hừm, đẹp cũng là một gánh nặng, phải chuẩn bị kỹ lưỡng cả đôi đường. Chương 31. Đến hôm sau, Lý Tây đang chuẩn bị cho cuộc hẹn buổi tối. Lúc này cô nàng không hề biết hôm nay sẽ xảy ra mấy sự việc khác nữa. Sáng sớm, ở gác tàu hỏa của một thành phố cảng cách Tam Giang Khẩu 200 km, xuất hiện một nhóm chừng 10 người. Mỗi người đều mặc một cái áo jacket cũ kỹ, trong tay mỗi người đều kéo một chiếc vali hành lý cực lớn màu đen, cao đến nửa người. Nhóm người này đi đến cổng vào sân ga, xuất trình vé tàu và chứng minh thư, sau đó đưa từng chiếc vali hành lý lên thiết bị kiểm tra an ninh. Có thể nhận thấy vali của họ rất nặng, người nào cũng hò một tiếng lấy sức, nín thở khuân lên. Nhân viên kiểm tra an ninh phía sau thiết bị kiểm tra an ninh nhìn qua màn hình máy vi tính, thấy đồ vật trong vali có hình dạng khác thường. Theo bản năng nghề nghiệp, anh ta khẽ gọi một nhân viên an ninh ở bên cạnh tới quan sát cùng. Anh ta nhìn qua, lập tức bước ra phía sau cổng kiểm tra an ninh, đưa tay chặn nhóm người này lại. Cho vali xuống, mở ra kiểm tra. Những người này không hề hoang mang lo lắng. Người đàn ông cao gầy dẫn đầu bảo những người trong nhóm nhấc vali lên, mở ra cho nhân viên kiểm tra an ninh xem. Văn vật cổ. Nhân viên kiểm tra an ninh kinh ngạc. Chỉ thấy trong tất cả những chiếc vali đó đều nhét đầy các loại văn vật cổ, có những món đồ to như bình hoa, gương bằng đồng đen, tượng Phật, đồ điêu khắc gỗ, điêu khắc đá, khủng long hóa thạch. Những món đồ nhỏ còn nhiều hơn, từng gói tiền bạc, chuỗi tiền đồng gì cũng có. Nhìn toàn bộ 10 chiếc vali mở thành một hàng đều là văn vật cổ, những hành khách khác cũng tự nhiên hiếu kỳ dừng bước, dừng lại quay vào xem. Người đàn ông đứng đầu cười hì hì, tiện tay nhặt một chiếc bát sứ trong chiếc túi ni lông màu đen đưa cho nhân viên kiểm tra an ninh. Đồ sứ cung đình đời Thành Hóa nhà Minh. Mọi người chăm chú nhìn, quả nhiên là đồ sứ đời Thành Hóa nhà Minh, vì dưới đáy bát có khắc Thành Hóa Đại Minh đồ sứ cung đình. 100 tệ lấy một cái về chơi. Người đàn ông mời mọi người mua hàng. Những người đứng ngóng xung quanh bật cười. Nhân viên kiểm tra an ninh không yên tâm, lại xem đồi trong những vali khác. Mặc dù anh ta không hiểu về văn vật cổ, nhưng ngọc hòa điền to cỡ đầu người và hổ phách cỡ nắm đấm tay thì vẫn có thể phân biệt được chút xíu. Xem qua mấy thứ cũng không nghi ngờ nữa, hỏi: Các anh làm gì? Người đàn ông dẫn đầu nói rất thoải mái: Chúng tôi kiếm được ít văn vật cổ ở quê đem đi bán ở các nơi trên toàn quốc, lấy công làm lãi kiếm ít tiền. Những đồ này của các anh cũng là văn vật cổ à? Nhân viên kiểm tra an ninh hỏi giỡn. Cậu em thấy rõ nhưng đừng nói rõ, ngành này có luật của nó. Nhân viên kiểm tra an ninh xua tay. Các anh đi đi, đằng sau còn bao nhiêu người đang xếp hàng kia. Người đàn ông cười, bảo mọi người trong nhóm đóng vali vào và đi về phía trong ga. Bên một con sông phía bắc Tam Giang Khẩu có một ngôi biệt thự vườn. Khu vườn rộng 15 mẫu, ba mặt đều có tường bao cao 7-8 mét. Mé giáp sông ở phía bắc trồng một đằng cây xanh ngăn cách, ôm cả khu vườn vào trong. Phía chính diện khu vườn là cổng xếp bằng kim loại, ngoài cổng không có bất cứ dấu hiệu hoặc địa chỉ gì. Phía tay phải bên trong cổng là phòng bảo vệ, mấy nhân viên bảo vệ cao to mặc đồng phục đang làm nhiệm vụ. Chính giữa khu vườn là một ngôi biệt thự, hai bên ngôi biệt thự là bãi đỗ xe, nhiều xe sang đỗ ở đó. Sau ngôi biệt thự có một phòng bảo vệ, trong phòng cũng có nhiều nhân viên bảo vệ. Phía ngoài và trong bức tường bao xung quanh đều có lắp camera giám sát, có thể thấy công tác bảo vệ an ninh cho khu biệt thự vườn này vô cùng chặt chẽ. Nơi này chính là biệt phủ xa hoa của Chu Vinh, người giàu nhất Tam Giang Khẩu. Lúc này Chu Vinh, Hồ Kim Nhân, anh em nhà Lang Bắc Văn đều ở trong biệt thự. Ngoài họ ra còn có mấy nhân viên thuộc bộ phận bảo vệ trong công ty của Chu Vinh, cũng là vệ sĩ của Chu Vinh. Hai tiếng trước, Hồ Kim Nhân nhận được thông báo từ đệ tử của Chu Dực Phi. Chu Dực Phi muốn gặp Chu Vinh vào hôm nay. Lúc này Chu Vinh đang xử lý công việc ở công ty. Sau khi nhận được thông tin, anh ta không muốn đưa nhóm phần tử tội phạm mua bán văn vật cổ này đến công ty, bèn hẹn đến nhà để gặp. Tiếp đó lại gọi thêm anh em nhà Lang Bắc Văn đến ngồi cùng. Dù sao đối phương cũng là xã hội đen đích thực, Chu Vinh kéo thêm mấy người cũng thấy vững tâm hơn. Họ nói về chuyện về vụ mua bán lần này. Nhìn thời gian đã quá giờ hẹn, Lang Bắc Văn bực bội nói: "Anh Vinh, anh có địa vị như thế, cái thằng gọi Chu ấy cấp bậc gì? Nó bảo gặp là gặp, chúng ta nhịn hắn một lần đã là quá tốt rồi. Nhưng bây giờ đã quá thời gian rồi mà chưa thấy bóng dáng hắn đâu, cũng không gọi lấy một cú điện thoại giải thích. Hắn có ý gì? Vụ làm ăn mấy chục triệu tệ mà không giữ chữ tín như vậy, hắn là cái thá gì?" Chu Vinh cười, không căng thẳng về chuyện này. "Tôi đoán tay Chu Dực Phi này chắc chắn đã ở quanh đây rồi. Anh ta nấp ở chỗ tối quan sát thăm dò chúng ta thôi. Làm người này của họ rủi ro rất lớn, cũng nên cẩn trọng. Lát nữa anh cũng đừng hăm hè với anh ta. Tay Chu Dực Phi này không phải là dạng vừa đâu." Cậu em Lang Bắc Đồ hỏi: "Anh Vinh, tại sao lại nói thế?" Chu Vinh gật đầu: "Chu Dực Phi nói anh ta sẽ cố gắng nhập cảnh đến Tam Giang Khẩu gặp tôi sớm nhất có thể. Tôi đoán anh ta đã đến từ mấy hôm trước rồi, nhưng không xuất hiện mà ngầm điều tra chúng ta, đảm bảo an toàn mới đến bàn chuyện mua bán với tôi. Anh xem, khi anh đang gọi điện thoại đến, không những biết địa chỉ chỗ này mà còn biết tôi không có ở nhà, cho thấy anh ta vẫn theo dõi tôi suốt. Nhưng tôi không hề để ý thấy. Có thể thấy tay Chu Dực Phi này có tí thủ đoạn đấy. Vì thế tôi mới gọi hết các anh đến. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người làm ăn thuộc xã hội đen." Lăng Bắc Đồ đưa mắt nhìn về phía mấy nhân viên bảo vệ phía sau Chu Vinh. Mấy người này người nào cũng cao to vạm vỡ, duy chỉ có một người đàn ông gầy gò đứng bên cạnh. Người không cao, vẻ mặt rất bình thản, so với những người kia thì rất không đáng chú ý. Nhưng Lăng Bắc Đồ lại nhìn anh ta mấy giây, cười bảo: "Anh Vinh, Trưởng phòng Trương cũng đến thì khỏi cần lo Chu Dực Phi dám giở trò." Người đàn ông gầy gò này tên là Trương Bức Binh, là trưởng bộ phận bảo vệ của tập đoàn Thành Vinh, được Chu Vinh vô cùng tín nhiệm. Nghe Lang Bắc Đồ nói thế, anh ta chỉ mỉm cười lịch sự không nói gì. "Tôi bảo cậu Trương tìm thêm vài người chỉ là để phòng trường hợp chẳng may thôi," Chu Vinh giải thích. "Chu Dực Phi không làm những vụ mua bán văn vật cổ thông thường, anh ta chỉ làm những vụ lớn. Đệ tử của anh ta đều là những thành phần bất hảo. Các anh có biết Lưu Bị không?" Lăng Bắc Đồ lắc đầu. Lăng Bắc Văn tiếp lời nói: "Có phải thằng tội phạm bỏ trốn đã đánh chết cảnh sát đấy không?" "Đúng rồi. Lần này liên hệ được với Chu Dực Phi qua mấy kênh. Anh ta cho Lưu Bị làm trung gian giao dịch. Một thằng trung gian mà đã giết cả cảnh sát thì e là đám đệ tử của Chu Dực Phi càng không phải là dạng vừa. Tôi phải cẩn thận một tí." Anh ta quay đầu nhìn Trương Bức Binh. Trương Bức Binh mỉm cười gật đầu, ý như đang nói: "Có em ở đây, sếp có thể hoàn toàn yên tâm." Lại đợi một lúc lâu nữa, quản gia trong biệt thự bước vào báo cáo. Ngoài cổng có một cái ô tô vừa đến, người trên xe nói là có hẹn với ông chủ. Chu Vinh lập tức bảo quản gia cho ô tô vào, đứng dậy dẫn mọi người đi ra bãi đỗ xe ở bên cạnh biệt thự nghênh đón. Một chiếc ô tô con màu bạc bình thường đi vào. Chiếc xe không mới không cũ, rất bình thường, không có gì đáng chú ý. Người lái xe bước xuống cũng là một người đàn ông trông rất bình thường, không có gì đặc biệt. Khoảng 30 tuổi, cặp mắt nhỏ cụp xuống, ăn mặc giản dị. Sau khi xuống xe, anh ta bước đến cạnh cửa xe phía sau, mở cửa xe. Một người đàn ông hơn 40 tuổi, ăn vận kiểu thoải mái, khí chất người người bước ra. Chu Vinh bước tới cạnh người đàn ông khí chất, bắt tay anh ta nhiệt tình hỏi han: "Ông chủ Chu, lần đầu tiên đến Tam Giang Khẩu phải không? ở đây có quen không? Bất ngờ người đàn ông khí chất người người đó rút tay lại, mỉm cười bước ra đằng sau lái xe. Lái xe đột nhiên thẳng người, ngẩng đầu đưa tay ra bắt tay Chu Vinh, cười nói: ông chủ Chu, dạo này khỏe chứ? Anh mới là ông chủ Chu à? Chu Vinh ngớ người nhìn người lái xe. Ha ha, người lái xe bật cười thành tiếng hào sảng. Đến cả ông chủ Chu cũng không ngờ tôi là một lái xe. Đám cảnh sát đại lục làm sao có thể tìm được ra hành tung của tôi? Ẩn tích ngay trong thành phố, Chu Vinh bất giác thốt lên. Cách làm của ông chủ Chu quả nhiên là khác người. Lúc này người lái xe nở một nụ cười kỳ quặc, lùi sang một bên. Người đàn ông khí chất người người vừa nãy lại bước lên, cười lớn nói: ông chủ Chu, vừa nãy đùa với anh thôi. Tôi mới là Chu Dực Phi, rất vui được gặp anh. Cậu ấy là đệ tử tin tưởng nhất của tôi, anh gọi cậu ấy là Tiểu Chính là được. Sự đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt Chu Dực Phi, về mặt anh đang ngụ ý rốt cuộc người nào mới là tôi, các anh không nhận ra chứ gì? Chu Vinh gật đầu liên tục, những người khác cũng phụ họa theo, khen Chu Dực Phi thật giả khôn lường, hợp nhất hai kế ngụy trang. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, và dùng ngư miêu đánh cháo thái tử, đây mới là phép ngụy trang của cao thủ đích thực. Thực ra tất cả đều thầm đùa anh ta đúng là đồ thần kinh. Sau khi hỏi han đôi câu, Chu Dực Phi và cậu đệ tử Tiểu Chính nhìn một vòng xung quanh khu vườn của Chu Vinh, cặp mắt nhìn, cặp mắt hình tam giác của người đàn ông tên là Tiểu Chính hết sức sắc bén. Anh ta quan sát kỹ một lượt toàn bộ những người có mặt ở đó và số ô tô đỗ trong bãi xe. Bị Tiểu Chính chăm chú nhìn một lúc lâu, Chu Vinh rất không thoải mái. Anh ta hò mấy tiếng, mời Chu Dực Phi vào trong nhà nói chuyện. Hai người liền giống như lãnh đạo của hai nước, một nước lớn và một nước nhỏ, một bên có rất nhiều tùy tùng theo sau, một bên chỉ có một tùy tùng, cùng sánh bước đi về phía ngôi biệt thự. Sau khi vào nhà, hai bên ngồi xuống hỏi thăm đôi câu, Chu Dực Phi liền đi thẳng vào vấn đề. Chắc hẳn ông chủ Chu cũng biết tình hình của tôi, tôi không tiện lộ diện ở bên ngoài, nhất là ở đại lục. Lần này, thứ nhất là vì đích thân ông chủ Chu muốn mua hàng, nếu tôi không đến thì thiếu thành ý quá. Thứ hai là một vụ giao dịch lớn như thế này giao toàn bộ cho người khác làm, tôi cũng không yên tâm. Tôi ở Tam Giang Khẩu khoảng 2-3 ngày, chúng ta hoàn tất vụ giao dịch trong khoảng thời gian này. Giá cả, quá trình giao dịch đều đã thống nhất với giám đốc Hồ, không có vấn đề gì chứ hả? Không có vấn đề gì, Chu Vinh trả lời rất dứt khoát. Trước đó Chu Dực Phi đã gửi ảnh chi tiết của bộ trung đồng. Chu Vinh cho người mời chuyên gia ở viện bảo tàng giám định thật giả. Anh ta còn cho người đưa ảnh cho Phương Dung xem, Phương Dung đã hài lòng. Về giá cả, trên thị trường rất hiếm những vụ mua bán thành công loại văn vật cổ trung đồng, không có một tiêu chuẩn thống nhất. 5-6 năm trước, công ty bán đấu giá ở nước ngoài đã từng đấu giá và bán một bộ giá 150 triệu tệ. Bộ trung đồng trong tay Chu Dực Phi nhỏ hơn bộ đó, hơn nữa là văn vật cổ chưa đăng ký, không thể công khai, cho nên sau khi thương lượng, hai bên chốt mức giá là 30 triệu tệ. Chu Dực Phi yêu cầu Chu Vinh chuẩn bị sẵn 1 triệu đô la Mỹ tiền mặt, anh ta sẽ giao cái chuông nhỏ số 9. Trước này cũng để khẳng định thành ý mua hàng của Chu Vinh. Nếu mọi việc suôn sẻ, ngày hôm sau Chu Dực Phi sẽ bố trí giao dịch hết một lần toàn bộ 8 cái chuông còn lại. Tiền đặt đã chuẩn bị xong chưa? Chu Vinh đưa mắt ra hiệu cho Trương Đức Bình. Anh ta liền đi vào thư phòng của Chu Vinh, một lúc sau cầm ra một cái túi, bên trong là 1 triệu đô la Mỹ được xếp đều chằn chặn. Chu Dực Phi cầm tiền lên kiểm tra, không có ký hiệu, cũng không có gì bất thường. Anh ta hài lòng gật đầu, quay đầu đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Chính. Tiểu Chính đi ra ngoài biệt thự, đến bãi đỗ xe lấy một chiếc vali cỡ vừa trong ô tô, kéo vali quay vào trong biệt thự, đặt chiếc vali lên bàn. Cái vali được mở ra, bên trong chứa đầy các loại vật dụng, quần áo, nhìn hệt như một cái vali mang đi công tác hay du lịch. Tiêu Chính bỏ mấy xấp quần áo và vật dụng linh tinh ra để một chỗ trên bàn, để lộ ra cả chiếc vali rỗng. Anh ta đưa tay bấm vào một chiếc nút nhỏ hình tròn ở cạnh sườn bên trong vali, đáy vali tự động co lại một nửa để lộ ra ngăn ngầm ở đáy vali. Tiểu Chính xếp từng tập đô la Mỹ ngay ngắn vào ngăn ngầm, tiếp đó lại nhấn vào cái nút nhỏ, đáy vali từ từ khép lại chặt khít, hoàn toàn không thể nhận ra phía dưới vẫn còn một ngăn. Mọi người há hốc mồm nhìn cái vali của Chu Dực Phi, trước đây chỉ thấy trong phim, không ngờ mấy tay xã hội đen này đúng là làm việc rất cẩn trọng. Chu Dực Phi nhìn ánh mắt của họ, cười khẽ. Bên trong và bên ngoài cái vali vẫn còn một số thiết kế nữa, lúc đi qua cổng kiểm tra an ninh sẽ không nhìn ra được hình dạng tiền bên trong. Tiểu Chính lại bỏ số quần áo và vật dụng linh tinh vào trong vali, đóng lại, nhấc xuống đất kéo vào tay mình. Chu Dực Phi nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy nói: "Ông chủ Chu, tôi đi trước, nửa tiếng sau sẽ có người mang hàng đến." Chu Vinh cau mày: "Thì tìm mời ông chủ Chu ngồi lại thêm nửa tiếng." Chu Dực Phi quay đầu hỏi: "Anh không tin tôi?" "Tôi chưa thấy hàng." Mặt Chu Dực Phi thoáng vẻ giận dữ: "Ông chủ Chu, hàng không bao giờ giao dịch trước mặt chúng tôi, mong anh thông cảm." Chu Vinh cũng đứng dậy nói thẳng: $1 triệu không phải là con số nhỏ. Lần đầu tiên chúng ta hợp tác, tiền trao hàng nhận sẽ đảm bảo cho cả hai bên. Trong lúc đó, Trương Đức Bình dẫn hai đệ tử đi ra cổng biệt thự, đứng yên tại đó. Tiêu Chính tay trái kéo vali, tay phải từ từ đút vào túi quần, không khí bỗng trở nên căng thẳng. Trương Đức Bình nhìn chăm chăm vào cặp mắt hình tam giác của Tiêu Chính, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Người anh em có phải anh họ Hoắc không?" Mặt Tiểu Chính lập tức biến sắc, Chu Dực Phi cũng sa sầm nét mặt. Một giây sau anh ta bỗng cười: "Thì từ tôi phát lệ một lần, đợi hàng mang đến, Tiểu Chính." Vừa nói, Chu Dực Phi vừa quay vào ngồi xuống ghế, tay phải Hoắc Chính từ từ lỏng ra, im lặng quay lại đứng bên cạnh Chu Dực Phi. Mặc dù giữa hai bên chưa xảy ra xung đột trực tiếp, nhưng tình thế dương cung rút kiếm vừa xong khiến không khí lập tức trở nên căng thẳng. Lúc này để giảm bớt sự căng thẳng, Lăng Bắc Văn tươi cười lấy từ trong túi áo ra 3 cái thẻ đưa cho Chu Dực Phi. Chu Dực Phi cầm lấy xem, 3 cái thẻ đã nạp tiền của khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn, số tiền ghi trên thẻ là 10.000 tệ. Không hiểu hỏi: "Đây là..." "Ông chủ Chu và huynh đệ của anh chắc hẳn là tự bố trí chỗ ở, không cần chúng tôi phải lo. Anh cầm lấy 3 cái thẻ này, khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn có một trung tâm thủy liệu, nếu anh thích cứ bảo đệ tử của anh đến đó gặp giám đốc Chu, cô ấy sẽ bố trí. Các anh thư giãn một chút, thử xem dịch vụ ở Tam Giang Khẩu thế nào." Chu Dực Phi cười đưa cho Hoắc Chính đứng phía sau cất đi. Hoắc Chính khẽ kéo khóa vali, nhét 3 cái thẻ vào trong. Tất nhiên là họ sẽ không đi, có điều đối phương có ý tốt muốn làm cho không khí bớt căng thẳng, họ cũng không thể từ chối khiến đối phương khó xử. Tiếp đó hai bên lại bắt đầu nói mấy câu chuyện phiếm, nói chuyện đến hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy hàng mang đến, hai bên cũng bắt đầu dần dần hết chuyện để nói. Lúc này Hoắc Chính có điện thoại, giây lát sau mặt anh ta tối sầm, cúp máy đi đến cạnh Chu Dực Phi nói thầm vào tai mấy câu, mặt Chu Dực Phi biến sắc. Mấy giây sau, Chu Dực Phi hít thở sâu một hơi, quay người nói với Chu Vinh: "Quá trình vận chuyển có tí trục trặc, ông chủ Chu, anh cứ giữ tiền đã, để tôi đi xử lý xong việc sẽ liên lạc lại." Chu Vinh nhau mắt cảnh giác hỏi: "Đã xảy ra vấn đề gì?" "Tí chuyện nhỏ, không cần lo, chào các anh." Anh ta quay người cầm lấy cái vali từ tay Tiêu Chính đặt lên trên bàn, tiếp đó vội vã dẫn Tiểu Chính rời đi. Sau khi tiễn hai người rời đi, mọi người quay vào trong phòng, Lăng Bắc Văn chợt nói: "Chuyện này chắc chắn là lừa đảo." Cậu em Lăng Bắc Đồ cũng nói: "Anh Vinh, vụ mua bán này phải cẩn trọng, nhìn bộ dạng của bọn họ chắc chắn đã xảy ra chuyện, anh đừng để mình dính vào tội mua bán văn vật cổ." Chu Vinh suy nghĩ và quay về phía Trương Đức Bình: "Anh thấy sao?" "Chiêu trò của tay họ Chu em không hiểu, những tay Tiểu Chính đi theo anh ta em đoán ra được danh tính của hắn." "Làm gì?" "Người này tên là Hoắc Chính, biệt danh là Hoắc Hương Chính Khí Thủy, trước đây là sát thủ chuyên nghiệp, đã giết mấy mạng người, vẫn đang bị công an truy nã, không biết làm thế nào lại làm cho tay họ Chu. Vụ mua bán này em thấy chúng ta phải tạm dừng." Chu Vinh nghe ý kiến của mọi người thầm gật đầu, đừng có vì tặng quà cho Phương Dung mà chưa tặng được đã vào trong bóc lịch, tạm thời dừng vụ giao dịch lại, tối nay tận hưởng với cô nàng tên là Lý Tây đã. Mẹ kiếp! Về đến căn phòng suite trong khách sạn, Chu Dực Phi ném thẳng chai nước suối trong tay vào đầu một người đang quỳ dưới đất, lại xông tới đạp tới tấp. "Thằng khốn Lưu Bị đã lấy mất cái chuông số 9, còn mẹ chúng mày không có mắt à?" 7-8 người đàn ông mặc áo jacket cũ rách đứng phía sau người đang quỳ dưới đất, mọi người đều sợ hãi cúi đầu. Người quỳ dưới đất toàn thân run lẩy bẩy giải thích: "Chúng em mua thẳng một vali, lưu ra khỏi ga vẫn thấy Lưu Bị, sau khi ra ngoài em đếm người thì không thấy nó nữa. Tiểu Hồ nói hắn lấy cớ đi mua thuốc lá rồi chuồn mất, gọi điện thoại cho hắn cũng tắt máy." "Tại sao nó lại lấy trộm chung đồng?" "Em không biết ạ." Thằng khốn kiếp, thằng Lưu Bị khốn kiếp. Chu Dực Phi giận dữ đi đi lại lại, lại chỉ vào người đang quỳ dưới đất chất vấn. Mày nói xem chuyện này phải làm thế nào. Em tìm cái chuông số 9 về. Không tìm được về thì sao? Em nghĩ 8 chiếc kia đều còn, chỉ thiếu cái số 9 nhỏ nhất, chắc là tổn thất sẽ không nhiều ạ. Tổn thất không nhiều, mẹ kiếp. Chu Dực Phi lại đá một nhát khiến anh ta ngã lăn quay. 9 cái là một bộ, thiếu một cái sẽ không thành bộ nữa, ta bán cho ai được. Mẹ kiếp, 10.000 tệ một đôi giày, mày làm mất của tao một chiếc, chứ còn lại tao bán cho ai, mày mua hả? Chu Dực Phi điên tiết lại định động thủ, Hoắc Chính vội bước tới kéo anh ta lại khuyên. Anh Phi, sự việc có thể vẫn cứu vãn được. Nghĩa là sao? Anh bảo em lắp vào ngăn ngầm của mỗi cái vali một thiết bị định vị nhỏ để phòng trường hợp bất chắc xảy ra. Em vừa kiểm tra định vị đang di chuyển, Lưu Bị không biết là trong vali có thiết bị định vị. Chu Dực Phi cắn môi suy nghĩ mấy giây, mắt ánh lên sắc lạnh. Lấy hàng về, khử người. Hoắc Chính dứt khoát đáp lời. Vâng. Chương 32. Đêm xuống, Hoắc Chính đến một khu làng trong thành phố Tam Giang Khẩu. Thiết bị định vị theo dõi mà hắn lắp trong vali du lịch là đồ phi pháp mua ở chợ đen. Độ chính xác tất nhiên không thể so được với thiết bị chuyên nghiệp của công an, nên chỉ có thể định vị đại khái được khu vực, không thể chính xác. Theo như thiết bị giám sát hiển thị, Lưu Bị đang ẩn nấp trong khu làng này. Đây là một khu nhà kiến trúc lộn xộn mà mấy tháng trước đã giải phóng mặt bằng, chờ dỡ bỏ. Gã tội phạm truy nã Lưu Bị lấy trộm mất trung đồng của họ, tất nhiên sẽ không dám ở khách sạn. Hắn trốn ở đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Xung quanh chỗ này đều không có người, lát nữa giết hắn cũng tiện. Hoắc Chính kiên nhẫn, cẩn trọng bắt đầu kiểm tra từ phía ngoài khu làng, lục soát từng căn nhà một. Cùng lúc đó, trong một ngôi nhà đã khóa trong khu làng, Lưu Bị ngồi một mình trên chiếc giường trống trải. Trước mặt hắn là cái vali đã mở. Hai tay hắn bưng một chiếc chuông đồng đen cổ xưa nặng trịch, cao khoảng 20cm, ngắm nghía tỉ mỉ, trong lòng dậy sóng. Lấy trộm đồ của Chu Dực Phi, đây vốn không phải là ý định ban đầu của hắn. Ở Tam Giang Khẩu chỉ có hắn là nổi tiếng nhất về buôn bán vật cổ. Lúc đầu, Trương Đức Bình, thân tín của Chu Vinh, tìm đến hắn qua bạn bè trong giới, hỏi liệu hắn có thể kiếm được một bộ chuông đồng. Chuông đồng là đồ làm bằng đồng đen, là quốc bảo, như bộ chuông đồng Tăng Hầu Di đã được đưa vào sách giáo khoa lịch sử. Loại văn vật cổ này bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không mua được, cho dù thi thoảng cũng thấy xuất hiện ở các cuộc bán đấu giá. Một bộ ít cũng phải mấy chục triệu, thậm chí cả trăm triệu tệ. Lưu Bị làm gì có khả năng kiếm được văn vật ở đẳng cấp đó, nhưng hắn biết trong tay Chu Dực Phi có. Năm ngoái, Chu Dực Phi đăng nhập một bộ chuông đồng là văn vật cổ được khai quật mua bán lậu, chưa hề đăng ký. Loại hàng bí ẩn như vậy chỉ có người mua lớn mới đủ tiền mua, nhưng những người mua lớn đều là những người có địa vị, thường không muốn vi phạm pháp luật, cho nên bộ chuông đồng này trong tay anh ta mãi vẫn chưa bán được. Thế là Lưu Bị liền liên hệ với Chu Dực Phi giới thiệu vụ làm ăn này. Chu Dực Phi hứa sau khi xong việc sẽ cho hắn 300.000 tệ tiền môi giới, cho nên hắn cũng tham gia vào vụ mua bán lần này. Không ngờ hắn vừa đến Tam Giang Khẩu thăm dò tình hình, ở nhà Trịnh Dũng Binh được vài ngày đã suýt bị cảnh sát tóm. Năm xưa, từ sau khi giết hại cảnh sát, hắn đã chi tiền để chỉnh hình, thay đổi hình dạng, mấy năm nay đều bình an vô sự. Bây giờ lại một lần nữa bị cảnh sát phát hiện, danh tính bị lộ, có nghĩa là lại bắt đầu con đường chạy trốn án tử. Con đường chạy trốn án tử cần có tiền, 30.000 tệ không đủ. Thế nên sau khi suy đi tính lại, Lưu Bị chuẩn bị mạo hiểm một vụ cuối cùng. Hắn biết bộ chuông đồng trong tay Chu Dực Phi có 9 cái, kích thước và hoa văn khác nhau, giá vô cùng cao. Nếu thiếu mất một cái, thành ra 8 cái thì không còn là một bộ nữa, tất nhiên giá trị sẽ thấp đi rất nhiều. Ý đồ của hắn là thừa lúc giúp Chu Dực Phi vận chuyển bộ chuông đồng lấy đi một cái, sau đó liên hệ với Chu Vinh bán cái chuông trong tay hắn cho Chu Vinh với giá 5 triệu tệ. Khi Chu Vinh mua hàng của Chu Dực Phi, vì không phải là một bộ chuông hoàn chỉnh, ép giao xuống còn chục triệu tệ là chuyện dễ dàng. Tất nhiên, nếu Chu Vinh không muốn tiết kiệm khoản tiền này, Lưu Bị có thể dùng cái chuông này để moi tiền của Chu Dực Phi, bắt Chu Dực Phi bỏ ra 5 triệu tệ để mua lại. Lưu Bị biết thế lực của Chu Dực Phi ghê gớm, nhưng đây là Tam Giang Khẩu, Cường Long khó áp chế được đánh lớn ở địa bàn khác, ở đây thì Chu Dực Phi không thể làm gì được hắn. Ngắm nghía cái chuông một lúc, Lưu Bị lấy điện thoại di động lấy sim gốc ra, nhét sim mới vào, sau đó khởi động lại máy, gọi điện thoại cho Trương Đức Bình, nhưng điện thoại đã tắt máy. Hóa ra từ đầu Chu Vinh đã dặn Trương Đức Bình kiếm một cái sim điện thoại di động tạm thời liên hệ với Lưu Bị, sau khi liên lạc được với Chu Diệp Phi liền vứt cái sim đi. Anh ta không muốn có bất cứ mối liên hệ qua lại nào với một tên tội phạm bỏ trốn như Lưu Bị, tránh không để lại dấu vết. Lưu Bị không còn cách nào khác, đành tìm số điện thoại ở công ty của tập đoàn Vinh Thành. Bộ phận Lê Tân đã hết giờ làm việc. Sau khi kết nối được với đầu máy bên kia, chỉ nghe thấy tiếng hệ thống yêu cầu để lại lời nhắn. Lưu Bị thử đủ mọi cách đều không liên hệ được với Chu Vinh, đành tạm thời bỏ cái chuông đồng vào trong vali, ngủ tạm một đêm trong căn nhà nát này. Đúng lúc đó, đột nhiên một bóng đen lướt qua cửa sổ. Lưu Bị vội nằm bò xuống dưới cửa sổ. Hắn yên lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, xung quanh vô cùng tĩnh mịch. Lúc này hắn phát hiện thấy đèn tín hiệu điện thoại di động ở cạnh giường phía đối diện vẫn còn sáng. Hiển nhiên người bên ngoài chắc chắn cũng phát hiện ra chiếc điện thoại di động. Hắn không dám thở to, đợi một lúc, nghe thấy tiếng bước chân phía ngoài cửa sổ xa dần. Mấy phút sau, Lưu Bị mới thở phào một hơi, từ từ đứng thẳng người dậy, ngó nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên hắn nhìn thấy cái đầu của Hoắc Chính áp sát bên cửa sổ, bốn mắt nhìn nhau. Một giây sau, Lưu Bị biết tình hình không ổn, vội tháo chạy ra ngoài, nhặt một chiếc ghế cũ còn lại trong phòng lên. Hắn còn chưa chuẩn bị xong, rầm một tiếng, cửa phòng bị đá bung. Hoắc Chính xông vào trong phòng. Lưu Bị cầm lấy cái ghế ném hắn. Hoắc Chính lấy tay trái chắn cái ghế, cái ghế đập vào cánh tay rầm một cái, chỉ thấy cánh tay đau buốt óc, không còn tâm trí đâu để quan tâm đến cánh tay. Hắn lập tức nhào tới, một tay túm lấy tóc Lưu Bị, đồng thời tay kia lôi con dao găm ra cứa thẳng vào động mạch ở cổ Lưu Bị. Cả khí quản lẫn động mạch đều bị đứt, một luồng máu tươi trào ra. Lưu Bị hai tay ôm cổ lùi lại, kinh sợ trợn mắt nhìn đối phương, mới lùi được mấy bước liền ngồi vật xuống góc tường, máu ở động mạch vẫn tuôn ra ào ào. Hoắc Chính bước tới cạnh giường, mở cái vali, nhìn thấy chiếc chuông đồng vẫn nguyên vẹn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, quay người đóng cửa lại, lạnh lùng hỏi: tại sao lấy trộm của bọn tao? Lưu Bị định xin tha, nhưng thấy họng mình đã bị cứa đứt, miệng há hốc không còn phát ra được tiếng, cháy rụa một tí liền chết hẳn. Hoắc Chính khinh khỉnh hứ một tiếng, lôi ra một chiếc đèn pin nhỏ rọi sáng, kiểm tra một lượt khắp căn phòng, không hề thấy dấu tích của tên đồng bọn nào khác. Hắn nhìn thấy điện thoại di động của Lưu Bị, mở ra xem lịch sử cuộc gọi, phát hiện thấy Lưu Bị vừa gọi hơn một phút vào một số điện thoại cố định. Hoắc Chính sượt số này trên vai du, phát hiện là tập đoàn Vinh Thành. Hắn bất giác cau mày, không lẽ Chu Vinh chỉ thị cho Lưu Bị lấy trộm chuông đồng? Lưu Bị là người Tam Giang Khẩu, vụ mua bán này lúc đầu cũng chính là Chu Vinh tìm đến Lưu Bị, sau đó Lưu Bị liên hệ với bọn chúng, không lẽ đây là một cái bẫy? Chuyện này rất hệ trọng, Hoắc Chính phải báo cáo với Chu Diệp Phi. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Chu Diệp Phi. Anh Phi, xử lý xong rồi. Hàng đâu? Còn ạ. Người thì sao? Chết rồi ạ. Xử lý sạch sẽ, đừng để lại dấu vết. Vâng, anh Phi. Trước đấy Lưu Bị đã gọi điện thoại cho Chu Vinh. Đầu bên kia điện thoại dừng lại mấy giây, chậm rãi hỏi: cậu nghi ngờ Lưu Bị lấy đồ là do Chu Vinh chỉ thị à? Em không biết, có điều Lưu Bị là người Tam Giang Khẩu, việc này vốn là ông chủ Chu nhờ Lưu Bị dẫn mối. Làm gì có lý do gì nhỉ? Thiếu mất một cái chuông, mức giá sẽ không chỉ trinh tiền một cái chuông. Suốt quá trình mua bán ông chủ Chu đều rất thoáng, hoặc là anh ta cần hàng gấp, hoặc là anh ta có mục đích khác. Đầu kia điện thoại lại im lặng giây lát. Không đến mức đó, tôi thấy ông chủ Chu không phải là loại người như vậy. Chắc chắn là Lưu Bị lấy trộm đồ của tôi định lén bán cho anh ta. Cậu cứ mang đồ về đã rồi tính. Vâng. Sau khi ngắt máy, Hoắc Chính đi găng tay vào, đổi xác Lưu Bị sang một góc. Ra ngoài nhà tìm thấy một ít cát vàng, đổ toàn bộ cát vào vũng máu trên nền nhà, trộn kỹ một hồi, quất cát vào đống đồ linh tinh ở ngoài nhà. Như vậy mấy hôm nữa khi cát khô sẽ không ai phát hiện ra là máu nữa. Sau khi xử lý xong vết máu, hắn lấy hết số văn vật cổ giả trong vali ra, chỉ để lại chiếc chuông đồng nhỏ. Hắn cố chịu đựng cơn đau ở cánh tay do bị Lưu Bị ném ghế vào, khó nhọc nhét xác chết vào trong vali, cố sức đóng chặt lại. Lại kiểm tra một hồi, quần áo trên người đã dính máu, lộn trái đang mặc, kéo cái vali nặng trịch rời khỏi khu làng, định tìm một chỗ để xử lý xác chết trước. Hắn ra con đường cái phía ngoài, đúng lúc đó một chiếc xe taxi đi tới. Hoắc Chính giơ tay với chiếc xe dừng lại. Chiếc taxi dừng lại trước mặt hắn. Hắn mở cửa sau, đang định khuân cái vali lên xe. Lái xe taxi nhìn thấy động tác của hắn qua kính chiếu hậu, tốt bụng hỏi: anh có cần giúp không ạ? Hoắc Chính lạnh nhạt đáp: không cần. Cái vali to thế không dễ cầm, hay là anh để ở cốp sau nhé? Hoắc Chính nói lạnh băng: đồ của tôi không được rời khỏi tầm mắt của tôi. Cái gì mà quý thế à? Hoắc Chính không trả lời, cố nén cơn đau bên cánh tay trái, lấy hết sức nâng cái vali hơn 50 cân lên ghế ngồi phía sau, rồi lại ra sức đẩy vali vào trong, nhưng đẩy mấy nhát mà vẫn không vào được. Lái xe quay đầu nhìn ra phía sau nói: bánh kéo mắc vào ghế rồi, anh ngồi sang bên kia đi. Hoắc Chính đành đóng cửa, đang định vòng qua đuôi xe đi sang phía bên kia. Hắn vừa bước ra phía đuôi xe, đột nhiên lái xe taxi nhếch mép cười, đạp mạnh chân ga tăng tốc vọt đi. Hoắc Chính túm lấy nắp thùng sau xe theo bản năng, lái xe đánh sang trái, lại lắc sang phải, Hoắc Chính văng xuống đất. Con mẹ mày! Hoắc Chính ngã ra đường, hai bàn tay đầy máu, trợn mắt nhìn chiếc taxi phóng như bay biến mất trong tầm mắt. Chiếc taxi phóng như bay, lái xe taxi chính là Tiểu Mao, miệng ngân nga hát, chốc chốc lại nhìn cái vali to ở hàng ghế sau qua kính chiếu hậu, vui như mở cờ trong bụng. Hôm đó, sau khi người đòi nợ đến tận nhà, hắn và anh Cương bàn bạc phải nhanh chóng kiếm mấy chục nghìn tệ trả cho xong nợ, nhưng bọn chúng không có vốn, cũng không có khả năng kiếm tiền, đào đâu ra mấy chục nghìn tệ? Mai sau trong sân nhà bọn chúng còn có chiếc taxi hỏng. Thế là hai tên lôi chiếc xe ra chọc máy một hồi rồi lái ra đường. Bọn chúng chỉ kiếm tiền vào buổi tối, chuyên bắt khách có hành lý. Rất nhiều khách mang theo vali đều bỏ vali vào sau cốp, để đến khi khách xuống xe đóng cửa lại, Tiểu Mao liền nhấn ga vọt đi. Cứ thế một thời gian, bọn chúng kiếm được mấy chục cái vali, tức là thu hoạch có hạn, chỉ có một số máy tính xách tay và hơn 1.000 tệ tiền mặt, còn lại đều là quần áo và đồ dùng không bán được ra tiền. Chuyến này thì khác, vì khách khi nãy chưa lên xe đã nói đồ của tôi không được rời khỏi tầm mắt của tôi. Tiểu Mao khẳng định trong đấy chắc chắn có tiền. Chiếc xe taxi đi được một đoạn, anh Cương xuất hiện ở ven đường chỗ cách đó không xa. Tiểu Mao cho xe đỗ lại trước mặt anh ta, kéo cửa kính xuống báo cáo luôn: anh Cương kiếm được một món lớn. Anh Cương nhìn qua cửa kính phía sau thấy cái vali to vật vã, vội mở cửa ngồi vào trong xe, nhấc cái vali lên, không ngờ không nhấc nổi, tò mò hỏi: nặng thế, cái gì vậy? Em cũng không biết, có điều nhìn bộ dạng cái thằng ngu vừa nãy chắc chắn là rất đáng tiền. Vừa nghe thấy rất đáng tiền, anh Cương vội bảo Tiểu Mao mau lái nhanh, đừng để người ta đuổi theo. Chiếc xe lại nổ máy, anh Cương dùng cả hai tay lôi cái vali vào giữa ghế, nét mặt nghiêm trang, cảm giác mở vali của người khác cứ như so sổ số. Anh ta xoa hai tay, trong lòng phập phồng mong đợi: để tao nhòm xem chú em thân yêu này sao mà nặng thế. Anh Cương vỗ nhẹ vào cái vali, tiếp đó từ từ kéo khóa vòng quanh vali rồi kéo mạnh nắp vali. Ôi ôi ôi! Một giây sau khi mở vali, anh Cương đứng bật dậy, đập đầu vào nóc xe nhưng hoàn toàn không cảm thấy đau, hai mắt trợn tròn đờ đẫn nhìn cái vali. Cái gì mà làm anh phấn chấn đấy, không phải là một cái vali vàng chứ? Tiểu Mao liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt của anh Cương. Không nhận được câu trả lời, anh Cương mồm má hốc, mắt trợn tròn. Tiểu Mao cảm thấy có gì đó không ổn, một tay tiếp tục cầm vô lăng lái xe, người thò qua xem thế nào, suýt nữa thì chết ngất tại chỗ. Thi thể Lưu Bị co quắp biến dạng trong vali, đang trợn trừng hai mắt nhìn hắn. Có một ánh đèn ô tô từ phía trước rọi tới, tiếng còi xe vội vã vang lên. Anh Cương ngẩng đầu lên nhìn, lập tức hét to: mau phanh lại! Tiểu Mao dậm chân phanh một cách bản năng, quay đầu lại nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen ở phía trước đang lao vào bọn chúng. Hắn vội quay đầu đánh tay lái. Mấy giây sau, ô tô phanh lại, bọn chúng nhìn thấy ô tô của mình bình yên vô sự, nhưng một chiếc xe Mercedes màu đen ở bên cạnh đã đâm vào một cây to ở bên đường. Cái cây bị đâm gãy, đầu ô tô đang bốc ra một luồng khói đen. Trong chiếc xe Mercedes, Đỗ Thông, nhân viên bán hàng của đại lý 4S, đầy túi khí an toàn ra, bước ra khỏi xe. Mặc dù đầu anh ta hoa mắt chóng mặt, bị túi khí an toàn đập vào, nhưng nhìn thấy cái cây bị gãy và khói đen ở đầu xe, anh ta biết lần này đã gây ra tai họa. Anh ta vốn chỉ làm mượn xe giúp bạn học cũ bên công ty tổ chức cưới hỏi, cả đi lẫn về chưa đến 20 km, anh ta sẽ được 2.000 tệ. Thế nên anh ta mượn chiếc xe Mercedes 6S đang sửa chữa ở đại lý, không ngờ trên đường về lại xảy ra chuyện. Đỗ Thông không kịp suy xét, xem xử lý thế nào, vừa vào đầu bứt tai, vừa xông đến phía trước xe taxi, đập mạnh vào cửa kính, gầm lên. Còn mẹ chúng mày, xuống ngay đây cho tao. Mày có biết lái xe không à? Đường rộng thế này, mày lao thẳng vào làn đường của tao làm gì? Mày bị mù hay bị điếc hả? Tiểu Mao lắc cửa kính xuống, đón đén nhìn anh ta. Đại ca, người anh không sao chứ? Người không sao? Đỗ Thông chỉ vào chiếc xe Mercedes bị đâm đang bốc khói, xui tiết chửi. Xe bị đâm đến mức này, định thế nào đây? Mày định xử lý thế nào đây? Em... Tiểu Mao không biết phải làm sao, quay đầu nhìn anh Cương. Anh Cương nhìn xác chết trong vali, từ từ đóng vali lại, một tay bịt mồm, giả vờ ho, nói rất nhỏ. Đi, đi mau. Tiểu Mao quay đầu, giải thích với Đỗ Thông ngoài cửa xe. Đại ca, em cũng không cố ý, anh thấy phải đền bao nhiêu tiền? Tiểu Mao nói vẻ chân thành, đồng thời tay phải mò cần gạt số. Bao nhiêu tiền bây giờ, tao làm sao biết được? Mày gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm rồi. Mẹ kiếp! Anh ta còn chưa nói hết đã thấy Tiểu Mao đồ ga, chiếc xe ầm ầm phóng đi. Đỗ Thông bội thò tay túm lấy cổ áo Tiểu Mao. Tiểu Mao mặc kệ, hai tay nắm chặt vô lăng, đã sức đạp hết ga, hai chân Đỗ Thông chạy theo ô tô. Nhưng người làm sao chạy nhanh được như ô tô? Chạy được mấy chục mét, Đỗ Thông giật đứt cổ áo của Tiểu Mao, ngã dập xuống đất, toàn thân xây xác. Anh ta run rẩy đứng dậy, quay đầu nhìn về phía chiếc xe Mercedes, cảm giác toàn bộ bầu trời trên đầu đang đè sập xuống người mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tội phạm trí tuệ thấp của tác giả Từ Kim Trần dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.